Quy 1 chương 728, chương 728. Thùng thùng thùng thùng. Tại Diệp Chiêu và Tào Tháo từng người quay về doanh sau đó, sục sôi tiếng trống trận kèm theo ù ù tiếng trống vang vọng cánh đồng bát ngát, hai chi nhân mã tại Quắc Đỉnh vùng cánh đồng bát ngát thượng, bắt đầu chậm rãi đối hướng đẩy mạnh. Khắp bầu trời vũ tiễn bắt đầu ở không trung giao thác, lạnh như băng tiễn đám vô tình xuyên thủng song phương tướng sĩ thân thể, từng cổ một thi thể lạnh như băng rồi ngã xuống, càng nhiều hơn tướng sĩ lại là lạnh lùng đạp đồng đội thi thể bắt đầu hướng đối phương phát khởi xung phong. Đao sắc bén phong xé rách áo giáp, lạnh như băng trường mâu xuyên thủng ngực bụng, tiên huyết tại song phương khai chiến khoảnh khắc mà bắt đầu xâm nhiễm đại địa. Đây là Diệp Chiêu và Tào Tháo một lần thử, một lần đối với đối phương lực lượng quân sự thử, sở dĩ cũng không có rằng có quá thời gian dài, tại Diệp Trinh bộ đội gần muốn đem Tào Tháo bộ đội đả khoa chi tế, Diệp Trinh lựa chọn thu binh, Tào nói cũng lựa chọn thu binh. Mạnh Đức huynh, hôm nay đánh một trận, chỉ là muốn nói với ngươi mình, ta mạnh hơn ngươi, sau ngày hôm nay cũng sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay, huynh tự giải quyết cho tốt. Diệp Chiêu thô thô kiểm lại một chút chiến tổn, trong lòng có chút sợ hãi than, Tào Tháo đang giả bộ bị huấn luyện, thức ăn cung ứng cũng không cùng tình huống của mình hạ còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cho giống như mình mang đến thương tổn không nhỏ, nếu nhượng hắn tại khoa học kỹ thuật và nuôi quân lý niệm trên chạy tới, đến lúc đó thật là hay thế lực ngang nhau. Xem ra giữa song phương, đương mau chóng quyết ra thắng bại. Trong lòng quyết định chủ ý, Diệp Chiêu sai người thanh lý nhà mình tướng sĩ thi thể, sau đó tài rút quân quay về Hổ La Quan. Chủ công, nếu đều thắng, vì sao không nhân cơ hội nhất cử công chiếm Huỳnh Dương? Trên đường trở về, Điện Vi có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Chiêu. Giá chiến thắng, nhưng công thành chiến cũng không dễ dàng như vậy, chúng ta cũng không mang đến khí giới công thành, mỗi lần xuất thủ chỉ là thử. Diệp Chiêu lắc đầu, tinh nhuệ nhất đẳng giáp quân còn chưa lên trận nghi, hơn nữa nhìn Tào Tháo cái kia dũng nỗ liền biết Tào Tháo hôm nay cũng đang lợi dụng công tượng bắt đầu cải thiện quân đội trang bị, nào biết đạo Tào Tháo hội không có chuẩn bị ở sau. Hôm nay cầm Huỳnh Dương cũng bất quá là một tòa cô thành, Tào Tháo bên kia Hà Nội, Ngao Kho ở bên, Huỳnh Dương như thế xông ra cùng nơi, đó chính là tứ diện thụ địch trạng thái, không phải chờ chịu đòn sao? Binh hùng tướng mạnh cũng không có đánh như vậy trượng, hơn nữa Tào Tháo có một câu nói không sai, hôm nay Lữ Bố nếu chuẩn bị tương nữ nhi giá qua đây, hai nhà thì là kết minh, điều này cũng làm cho hôm nay song hùng tranh phách cách cục xảy ra biến hóa vi diệu. Nguyên bản Tào Tháo muốn công Diệp Chiêu, chỉ có Hổ La Quan, Nhạn Môn, Hà Đông mấy cái này điểm, nhưng Lữ Bố quy thuận trở vì vậy cho Tào Tháo đánh mượn cớ, chỉ cần Huỳnh Dương, Ngao Kho, Hà Nội tương Diệp Chiêu xuất binh lộ phá, hỏng, Tào Tháo là có thể buông tay đi trước công Nam Dương, như Nam. Đây cũng là trước Diệp Chiêu không muốn theo Lữ Bố khai chiến nguyên nhân, một ngày trước diệt Lữ Bố, chẳng khác nào gia tăng theo Tào Tháo trong lúc đó giáp giới diện tích. Hơn nữa nếu như Tào Tháo bắt Nam Dương nói, Lạc Dương là được tứ diện gây thù hằn, Diệp Chiêu cũng sẽ đối mặt năm đó đồng chắc đồng dạng xấu hổ. Hậu cần bổ cấp chắc trở. Năm đó Lạc Dương vùng nhân khẩu hơn 200 vạn, nhiều ít còn có chút tự cấp tự túc năng lực, như trước nhượng đồng chắc hậu cần xuất hiện chắc trở, hôm nay Lạc Dương không tính là quân đội nói, liên 10 vạn nhân khẩu cũng không có, căn bản không đủ để cung ứng đại quân tiêu hao, sở dĩ Diệp Chiêu muốn đánh một trận, tự phải từ quan trung vận chuyển lương thảo qua đây, hiện tại theo Lữ Bố kết minh, Tào Tháo tiến công trọng điểm khẳng định đặt ở Lữ Bố bên này, Diệp Chiêu tự nhiên không thể. Ngôi thị Tào Tháo chiếm đoạt Lữ Bố phát triển an toàn, sở dĩ một trận chiến trường tự nhiên liền từ Hổ La Quan di động đến Nam Dương, như Nam vùng. Khoa học kỹ thuật thượng tiến bộ, tại vũ khí nóng ra trước khi tới, vũ khí lạnh thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ là có cực hạn, trong lịch sử đại tống hướng khoa học kỹ thuật cũng không thấp, thậm chí đã xuất hiện hỏa dược, nhưng như trước bị trang bị lạc hậu du mục dân tộc có cắt đất để tiền, mặc dù có tống triều bản thân nguyên nhân tại, nhưng vũ khí lạnh thời đại trung quy còn làm không được nghiền ép, bằng không Diệp Chiêu cũng không cần hoa như thế đa tâm tư theo Tào Tháo đấu trí, dùng thế cục trước mắt, trực tiếp hoành thôi là được rồi. Chủ công, quan trung quân dĩ nhiên như vậy dũng mãnh. Huỳnh Dương thành trung, Tào Tháo mang theo tàn binh bại tướng lui về Huỳnh Dương, đóng chặt cửa thành. Tuân Du bọn người là lo lắng, Hạ Hầu Đôn lau mặt một cái thượng vết máu, trong mắt Vu mang theo vài phần bất khả tư nghị. Hắn cũng coi là Hãn Tương một thành viên, trước ở trên chiến trường, dĩ nhiên thiếu chút nữa bị một đám tiểu tốt giết đi, cũng là thân vệ liều chết bảo vệ, hơn nữa Hạ Hầu Đôn dũng mãnh không gì sánh được, tại Tuân gia tới vừa nhảy đường máu, nhưng hắn thân vệ hầu như chết chín thành. Hạ Hầu Đôn lời vừa nói ra, chúng trung chúng tướng lâm vào khôn kể trầm mặc, quan trung quân chiến lực cường hãn đã xa xa vượt qua bọn họ dự đánh giá. Tào Tháo ngồi xuống, trầm mặc một lát sau, đột nhiên nở nụ cười. Mọi người nghi hoặc nhìn Tào Tháo, có chút bận tâm hắn không biết là bị đâm kích điên rồi sao, đánh bại còn cười. Ít nhất nói rõ, chúng ta đi lộ không sai. Tào Tháo nhìn chúng người cười nói. Những năm gần đây, Tào Tháo đại lực cổ vũ và thôi động công tượng hành nghiệp phát triển, bị không ít kẻ sĩ mâu thuẫn, thậm chí rất nhiều hàn môn đệ tử hoặc là võ tướng đều không hiểu hàng năm tốn hao nhiều tiền như vậy có ích lợi gì. Nhưng hôm nay đánh một trận, quan trung tướng sĩ không nói bản thân thao luyện tố chất làm sao, riêng là binh khí, áo giáp là có thể nhìn ra so với Tào quân cao hơn không chỉ một đẳng cấp tới, cũng chứng minh Tào Tháo noi theo quan trung là không sai. Chủ công, Diệp Chiêu giống như này hùng binh, hơn nữa Hổ Lao quan chi hiểm, muốn công phá Hổ Lao sợ rằng. Trình Dục Tương trọng tâm câu chuyện dẫn dắt rời đi, hiện tại xảy ra vấn đề trước mắt là Tào quân hôm nay binh lực mặc dù nhiều cho Diệp Chiêu, nhưng hôm nay giã chiến đều bại bởi Diệp Chiêu, nếu là công thành nói, muốn công phá Hổ Lao quan, ít khả năng. Vậy liền trước phá Lữ Bố. Tào Tháo lạnh nhạt nói. Lữ Bố. Nhìn mọi người nghi ngờ biểu tình, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Cơm Tào Tháo có chút đau lòng nói, con ta đến chết, vô luận như thế nào, đều là tại huyện thành nội hại, Lữ Bố khó từ kỳ cứu, ta vốn hảo ý cùng hắn kết minh, Lữ Bố lại hại ta nhi chết thảm tha hương, thù này có thể nào không báo. Tuân Du chờ người lại là kịp phản ứng, Tào Tháo này là muốn dùng Tào Ngang đến chết danh nghĩa, tới thảo phạt Lữ Bố, chỉ cần công phá Lữ Bố, chiếm Nam Dương, đến lúc đó đánh Diệp Chiêu tuyển trạch là hơn. Chủ công chuẩn bị bao thừa xuất binh. Tuân Du cao mày nói, hôm nay quân ta tân bại, kia Lữ Bố tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không phải Dịch cùng Chi Bối. Mặc kệ thế nào khinh thường Lữ Bố chỉ số thông minh, nhưng Lữ Bố đang đánh giặc phương diện vẫn là rất có thiên phú, hơn nữa đệ nhất thiên hạ dũng tướng hàng đầu gia trì, muốn công chiếm Nam Dương cũng không dễ dàng, hơn nữa là tối trọng yếu là phá Lữ Bố, nhất định phải nhanh, bằng không Diệp Chiêu tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không lý đến. Việc này không nên chậm trễ, hôm nay ta liền phản hồi Hứa Xương, tự mình điều binh đánh Lữ Bố. Tào Tháo trầm giọng nói, Văn Tắc, có mặt tướng. Vu Cấm không người nói, đại quân lưu ở chỗ này, do ngươi cùng Tử Đàn phân biệt đóng ở Huỳnh Dương cùng Ngao Kho, bất khả đơn giản xuất chiến. Nhạ. Vu Cấm túi người hành lễ. Lập tức, Tào Tháo lưu lại đại quân, bởi Cấm phụ trách, tự đái Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Viên cùng với Tào Nhân, Tào Hồng, Lý Điển, Nhạc Tiến chờ đại tướng tỷ số thân vệ chạy về Hứa Xương, chuẩn bị xuất binh chinh phạt Lữ Bố việc. Về phần làm sao đánh, nếu Lữ Bố có thể đánh, tự nhiên sẽ không cứng rắn răng. Tào Tháo biết, mình ở Lữ Bố thủ hạ bố trí quân cờ, lúc này đây có thể dùng. Xin nhớ quyển sách thủ phát vượt tên. Cựu Thiên Thần Hoàng bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình bái, điểm càng cao canh tân càng nhanh, có người nói cho tân đánh mãn vân tối hậu đều tìm được rồi xinh đẹp lao bàng a. Điện thoại di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu và phiếu tên sách cùng máy vi tính chạm đồng bộ, không quảng cáo tươi mát xem. Quy 1 chương 729, chương 729. Trạm dịch một hồi hỏa hoạn, kinh động toàn bộ huyện thành, chỉ tiếc, đương phòng giữ huyện thành cao thuận tương hỏa đập chết sau đó, Tào Ngang đoàn người đã khí tuyệt đã lâu. Chủ công, trong một đêm, bao quát Tào Ngang tại nội, Tào Doanh phái tới sứ giả công 37 người, một cái không có lưu, đều chết hết. Cao Thuận đi vào thảo luận chính sự tính, quay Lữ Bố trầm giọng nói, hơn nữa, trải qua kiểm tra thực hư, những người này ở đây trước khi chết đã gặp lưỡi dao sắc bén tập kích, tại hỏa thiêu cháy trước, đã chết. Lữ Bố nghe vậy, gương mặt co quắp vài cái, đều chết hết. Nếu như là tầm thường sứ giả, vấn đề cũng không phải đại, nhưng đây chính là Tào Tháo đích trưởng tử, thời gian tới tương khả năng kế thừa Tào Tháo địa vị. Một bên giả hủ trái tim cũng là hung hăng nhảy vài cái, thủ đoạn này, thế nhưng tương đương quả quyết và tàn nhẫn đột, đệ nhất tiên đến, ngày thứ hai tiểu độc thủ, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Chủ công, này nhất định là kia quan trung sứ giả ra tay. Thăng chức có chút tức giận nói, thỉnh chủ công hạ lệnh, lập tức chóc nã quan trung sứ giả. Bản thân ngày hôm qua đã đáp ứng rồi Tào Ngang giúp hắn nói, hơn nữa Lữ Bố bên này đều đã bị mình thuyết phục, hôm nay đối phương đột nhiên tới như thế khéo tay, trước tất cả đều không tốt. Chủ công, Ngụy Tục từ ngoài cửa tiến đến, quay Lữ Bố chắp tay thi lễ. Chuyện gì? Lữ Bố mang ngẩng đầu hỏi. Quan trung sứ giả cầu kiến. Ngụy Tục không người nói, hắn còn dám tới. Thăng chức có chút không tin lỗ tai của mình, bất khả tư nghị đạo, lúc này những kia quan trung sứ giả không phải hẳn là nghĩ biện pháp chạy ra huyện thành sao? Bọn họ làm sao dám như vậy đường hoàng chạy đến nơi đây tới? Ngu xuẩn. Giả Hủ nhìn Thăng chức liếc mắt, trong lòng nhịn không được mắng một tiếng, mặc kệ Tào Ngang là chết như thế nào, Tào Tháo nơi nào, nhất định sẽ tương bút chướng này tính tại Lữ Bố trên đầu, lúc này, nhân ra vì sao không dám tới? Thỉnh bọn họ vào đi. Lữ Bố thở dài, khoát tay áo nói, "Nhạ." Ngụy Tục túi người hành lễ, xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau, Diệp Trinh mang theo Vương Song đi nhanh tiến đến. "Ngươi là?" Thấy Diệp Trinh trong nháy mắt đó, Thăng chức một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngồi trên mặt đất. "Diệp Chiêu." Lữ Bố đằng đứng lên, mắt hổ chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Trinh, trước Diệp Trinh làm một ít dịch dung cải trang, hơn nữa phong trần mệt mỏi, Lữ Bố chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt, còn không nhận ra được, hôm nay Diệp Trinh giết Tào Ngang, coi như là không có sợ hãi, lúc này lại là đã đem cải trang đều tan mất, lại rửa sạch một phen, thoạt nhìn, hoặc thoát thoát hay Diệp Chiêu niên kỷ khinh bản. "Tướng quân thứ tội, tại hạ Diệp Trinh, cha ta đó là Diệp Chiêu, trước bởi vì có chỗ lo lắng, sợ tướng quân bởi vì cùng gia phụ chi thủ cũ giận chó đánh mèo cho ta, này đây không dám dùng chân diện mục thị chi." Diệp Trinh mỉm cười nói. "Nói cách khác, ngươi hôm nay liền không sợ ta giận chó đánh mèo cho ngươi?" Lữ Bố kiềm chế tâm thần, nhìn Diệp Trinh, lạnh lùng nói: "Trước ân oán, Trinh ngày hôm trước đã hướng tướng quân giải thích qua." Diệp Trinh suy nghĩ một chút nói: "Lần này tại hạ lại là thành tâm hy vọng có thể cùng tướng quân kết minh, trước điều kiện như trước bất biến." Lữ Bố trừng mắt Diệp Trinh, Diệp Trinh không sợ hai chút nào đón Lữ Bố ánh mắt. "Chủ công, chớ để nghe người này nói bậy." Thăng chức lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lữ Bố cắn răng nói: "Chỉ cần tương người này giao cho Tào công xử trí, Tào công tự việc, chắc hẳn Tào công hội lượng giải chủ công." Cao tướng quân lời ấy ngược lại không tệ. Diệp Trinh tại Thăng chức bất ngờ trong con mắt, gật đầu cười nói: "Nếu ta là Tào Công, lúc này có lẽ sẽ đau lòng, nhưng tuyệt không hội vì vậy mà mất lý trí, làm tức giận tướng quân, bởi vì hôm nay Tào Công cần tướng quân liên thủ cùng ta quân tác chiến, nhưng tướng quân ai cũng hội thực sự cho rằng Tào Công sẽ lớn như vậy độ buông tha tướng quân đi. Hôm nay thế cục bức bách, có lẽ sẽ ôn ngôn trấn an tướng quân, nhưng đợi hắn nhật tại tướng quân phụ tá chi hạ công phá Lạc Dương, tướng quân cho rằng Tào Công hay không còn hội tốt nói đối đãi tướng quân. Thối một dạng, thì là Tào Công có thể, Tào Công dưới trướng chúng tướng có hay không hội nuốt xuống khẩu khí này?" Diệp Trinh cũng không nói gì, Diệp Chiêu hội phủ hội bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo Lữ Bố, lúc này nếu như nói ra lời này tới, coi như là miệt thị Lữ Bố, dùng Lữ Bố tính tình, nói không chừng thật đúng là sẽ vì vấn đề mặt mũi, bà Diệp Trinh cho tống xuất đi. Bất quá Diệp Trinh không nói, nhưng cũng không gây trở ngại Lữ Bố nghĩ tới phương diện này, Tào Ngang đã chết, Tào Tháo mặc kệ nói như thế nào, đều sẽ ghi hận bản thân, nếu như lúc này sẽ đem Diệp Trinh cho giao ra, vậy thì đồng nghĩa với đồng thời đắc tội phương Bắc hai đại bá chủ. Lữ Bố quay đầu, nhìn thoáng qua Giả Hủ, đã thấy Giả Hủ lặng lẽ lắc đầu, Tào Ngang đã chết, lúc này sẽ đem Diệp Chiêu đắc tội, đừng nói Lữ Bố, hắn nói không chừng đều sẽ theo không may, hơn nữa hôm nay kết tốt Diệp Chiêu, đối Lữ Bố cũng mới có lợi. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Lữ Bố hít sâu một hơi, nhìn Diệp Trinh đạo, "Bất quá việc này, lại cần ngươi lưu lại cùng tiểu nữ thành hôn." "Có thể, bất quá tại hạ lần này vi biểu thành ý, là buông hổ lao quan quân vụ đêm tối tới rồi, xin hãy nhạc phụ cho phép tại hạ phái người thông chi Ngô phụ, khắc trạch già dặn chi sĩ chạy tới hổ lao quan ngăn địch. Diệp Trinh ánh mắt sáng ngời, cất cao giọng nói, có thể, ta sẽ phái người tùy người của ngươi đi vào, theo Diệp Chiêu thương nghị hôn sự, nói chung, lần này cần trước bà hôn sự làm, sau đó ra lại binh. Lữ Bố gật đầu. Một bên thăng chức nghe vậy khẩn trương, hai nhà này chuyện quan trọng sắp nhập, ngày sau Lữ Bố đầu Diệp Chiêu, mấy năm nay đối với Diệp Chiêu âm thầm yêu cầu hắn tống tin tức luôn luôn cự tuyệt, nếu quay về Diệp Chiêu dưới trướng, hắn ăn có đường sống. Văn Vả, tự làm phiền ngươi đi một chuyến Trường An, theo thừa tướng thương nghị việc này đi. Lữ Bố quay đầu, nhìn về phía Giả Hủ đạo. Nhạ. Giả Hủ túi người hành lễ. Vương Song, ngươi bồi Văn Vả tiên sinh trở về một chuyến, tương sự tình từ đầu đến cuối báo cho biết phụ thân. Diệp Trinh cũng quay đầu nhìn về phía Vương Song đạo. Nhạ. Mấy ngày sau, Trường An, tướng phủ. Vô Liêm Sỉ. Diệp Chiêu vô bản, đứng lên mắng, trẻ em, lại dám như thế phạm hiểm. Tự đi tới thời đại này, Diệp Chiêu đại khái là lần đầu tiên như vậy nổi giận, một bên Hí Chí Tài, Quách Gia, Lý Nho mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhất phó lao thần khắp nơi rằng, rớp. Thừa tướng bất giận. Giả Hủ mỉm cười quay Diệp Chiêu chắp tay thi lễ đạo, ta chủ vẫn chưa khó xử thế tử, lần này ta chủ phái tại hạ đến đây, cũng là bởi vì thế tử đưa ra cùng ta chủ chi nữ kết thân, đặc phái thần tới thương nghị việc này. Văn Vả tiên sinh nói quá lời, ta nộ cũng không phải là bởi vậy, chỉ là người này phụ mệnh thủ hộ lao, lại chạy đi nằm giường. Quả thật cái lời quân lệnh chi tội, đương hảo hảo trách phạt. Diệp Chiêu hít sâu một hơi, đè xuống trong lồng ngực bất mãn, mỉm cười nhìn về phía Giả Hủ đạo, phụng tiên là đương đại hộ tướng, quý vi ôn hầu, cùng ta kết thân, cũng coi như môn đương hộ đối, bất quá này hôn nhân đại sự, còn nhu rất thương nghị một phen, tiên sinh một đường buôn ba, tất nhiên mệt nhọc, ta đã người cho tiên sinh an bài sân cư trú, tiên sinh có thể trước ở hạ, đối đãi cùng người khác thần sau khi thương nghị, mau chóng cho tiên sinh trả lời thuyết phục. Không đợi, Giả Hủ thấy Diệp Chiêu nhanh như vậy liền dừng lửa giận, mỉm cười gật đầu, tại vài tên thị tỷ dưới sự hướng dẫn, ly khai chánh đường. Vương Song đợi Giả Hủ sau khi rời đi, Diệp Chiêu mới nhìn hướng Vương Song đạo, có mặt tướng. Vương Song liền vội vàng không người thi lễ. Tương trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, sự vô cự tế báo cho biết cho ta. Diệp Chiêu lạnh lùng nói, nhạ. Vương Song đáp ứng một tiếng, sắp xuất hiện trinh sau đó Diệp Trinh đến Lạc Dương, làm sao chia, làm sao đánh bại Tào Hồng giành được Hổ Lao Quan, lại chuẩn bị làm sao trùng kiến Lạc Dương việc cảng về sau đi trước Nam Dương thuyết phục Lữ Bố sự tình, nhất ngũ nhất thập cho Diệp Chiêu và mọi người nói một lần. Thế tử lần này làm, ngược lại rất có chủ công năm đó phong phạm, chỉ là Nam Dương việc quá mức đi hiểm. Hí Chí Tài nghe được ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Diệp Chiêu đạo. Đánh bại Tào Hồng, đó là xuất chính trước, Diệp Trinh liền có kế hoạch, tuy rằng đánh cho không sai, nhưng mọi người cũng không nghĩ là, nhưng ở suy tính ra Tào Tháo khả năng liên hợp Lữ Bố sau đó, tự mình chạy đi Nam Dương thuyết phục Lữ Bố, đánh chết Tào Ngang thủ đoạn càng nếu như người sợ hai than, bất quá vô luận như thế nào, thân là Diệp Chiêu trưởng tử, tương lai Diệp Chiêu người nối nghiệp, Diệp Trinh cứ như vậy bản thân chạy đến Lữ Bố trên địa bàn, cũng xác thực quá không đem mình. An nguy coi ra gì? Bất quá thủ đoạn thượng hán, chỉ có thể nói không hổ là Diệp Chiêu nhi tử, gan lớn. Hạ thủ cũng đủ quả quyết, cũng khó trách Lữ Bố vội vã muốn theo Diệp Chiêu đám hỏi. Hành. Diệp Chiêu ngồi xuống, nhìn mọi người nói, Mạnh Đức đã chết như tử, lần này sợ là muốn nổi điên, xem ra lần này ta được tự mình đi hội hội Mạnh Đức, chỉ là theo Lữ Bố hôn sự. Cưới Lữ Bố nữ nhi, Diệp Chiêu cũng không phải chú ý, mặc kệ Lữ Bố xuất thân làm sao, nhưng dùng Lữ Bố lúc này địa vị của hôm nay, theo hắn Diệp Chiêu kết thân cũng không phải khó có thể tiếp thu. Úi đọc sách vút vút vút. Vô cản sự. Cơm. Vấn đề là, dùng Lữ Bố kia thay đổi thất thường tính cách. Có đôi khi phòng người một nhà so với phòng ngoại nhân đều phải khó nột. Chủ công không cần sầu lo. Quách Gia mỉm cười nói, trận chiến này nếu có thể được Lữ Bố trợ giúp, đánh bại Tào Tháo, chủ công thanh thế tất nhiên càng tăng lên. Lữ Bố tuy rằng nhiều lần, nhưng dùng hôm nay chi thế, chỉ cần đến chủ công trong tay, lại có nữ nhi ràng buộc, chẳng lẽ còn lo lắng hắn nhiều lần phải không? Cũng đúng. Diệp Chiêu nghe vậy, lặng lẽ gật gật đầu nói, mệnh lệnh quan vũ, Triệu Vân điểm binh 5 vạn, trước lái hướng Lạc Dương, còn ta nếu muốn cưới vợ kia Lữ gia nữ, thanh thế cũng không thể yếu đi. Phùng Hiếu, Văn Ưu tùy ta xuất trình, chí tài tọa trấn Trường An. Nhạ. Mọi người nghe vậy, không người đứng dậy. Ngay kế sáng sớm, Diệp Chiêu tương Giả Hủ đưa tới, song phương tại trong thư phòng thương nghị hơn một canh giờ mới đưa ngày định ra tới, đồng thời Diệp Chiêu yêu cầu, hôn sự phải tại Lạc Dương xử lý, Diệp Trinh sẽ ở huyện thành cưới vợ Lữ Bố chi nữ, sau đó mang theo Lữ Bố chi nữ chạy tới Lạc Dương. Nếu muốn kết hôn thê, Diệp Chiêu tự nhiên sẽ không tại loại chuyện này thượng hàng hồ, không chỉ bị xính lễ nhượng Giả Hủ mang đi, lại tìm không ít người đức cao vọng trọng tùy Giả Hủ đang đi trước Nam Dương vì Diệp Trinh làm mai mối. Mọi việc đã định, cách tiên, Diệp Chiêu tại Trường An ngoài thành tập kết 5000 Trường An cấm quân, hội hợp Diệp Chiêu thân vệ, mang theo Điển Vi, Quách Gia, Lý Nho tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trình, chạy tới Lạc Dương, Quan Vũ và Triệu Vân tắc tương lan chỉ binh mã điều ra, đại quân hành quân, tự nhiên không thể như lá chiêu thông thường mau lẹ, còn cần điều phối lương thảo, mộ tập nhân lực vận tải, muốn toàn bộ tập kết, chí ít cũng nhu bán nguyện, đây là Diệp Chiêu dưới trướng. Hiệu suất nhanh, về phần đại quân đến Lạc Dương, sợ rằng muốn tại một tháng sau. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình bái, điểm càng cao canh tân càng nhanh, có người nói cho tân đánh mãn vân tối hậu đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Điện thoại di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu và phiếu tên sách cùng máy vi tính chạm đồng bộ, không quảng cáo tươi mát xem. Quy 1 chương 730, chương 730. Nam Dương, huyện thành. Vệ ký tự đắc biết Lữ Bố muốn cùng Diệp Chiêu đám hỏi sau đó, liền ngựa không ngừng vó một đường từ âm huyện chạy tới huyện thành, cùng Lữ Bố cải cọ, chỉ tiếc, Tào Ngang đã chết, hơn nữa rơi nhạn thỉnh thoảng suy thượng một ít trầm biên phong, Lữ Bố hôm nay đã là hạ quyết tâm muốn theo Diệp Chiêu kết minh, sau đó liên thủ đánh Tào Tháo. Vệ ký khẩn cầu, tự nhiên bị bắt bỏ. Ta biết Bá Nho cùng thừa tướng có chút hứa hiểu lầm, bất quá hôm nay đại thế đã đến nước này, Bá Nho không cần nói nữa. Lữ Bố có chút phiền táo phất phất tay nói. Vệ Ký Hận không thể một cái tát đập chết Lữ Bố, thần hắn sao một chút hiểu lầm, vệ gia đều bị Diệp Chiêu cho bưng, đây là hời hợt hai câu hiểu lầm tiểu có thể giải trừ. Thượng quân, Vệ Ký giọng khàn khàn nói, tại hạ đến đây nói tốt cho người, không phải cho ta vệ gia chi thủ, thật là tướng quân ngươi, nếu lúc này cùng Diệp Chiêu kết minh, Tắc Nam Dương Tương nếu không là tướng quân chỉ địa, sớm muộn gì vi Diệp Chiêu chỗ chiếm đoạt. Được rồi. Lữ Bố vỗ tay vịn đứng lên, trong đôi mắt nổi lên một mạt hung quang, nhìn Vệ Ký điểm nhìn nói, tự ngươi tìm nơi nương tựa ta tới nay, giả ta chống đỡ thừa tướng tên, âm thầm tham mặc nhiều ít quân lương tới khôi phục ngươi vệ gia, thật coi mọi chẳng biết cũng. Lúc này ngươi cực lực ngăn cản việc này, sợ rằng cho ta là giả, bởi vậy tuyệt ngươi cắt xén lương hướng việc mới là thật đi. Vệ Ký thân thể chấn động, bất khả tư nghị nhìn về phía Lữ Bố. Muốn người không biết, việc này ta không đáng truy cứu, nhưng cùng thừa tướng kết minh việc, đã là kết cục đã định, chớ để nhiều lời nữa. Lữ Bố phất phất tay nói, Linh Khỉ cùng Thế Tử hôn sự sắp tới, ngươi một đường tới rồi cũng mệt mỏi, đi xuống trước nghỉ tạm đi, phải đi về, cũng chờ uống xong rượu mừng lại đi. Vệ Ký nhìn Lữ Bố, hít sâu một hơi, túi người hành lễ, xoay người ly khai. Ra Lữ Bố tướng quân phủ, Vệ Ký quay đầu lại nhìn thoáng qua, lắc đầu sợ tiếu. Đích xác, hắn là có tham ô, dù sao vệ gia gặp đại nạn, muốn một lần nữa quật khởi, tự nhiên không thể rời bỏ tiền tài, mà Vệ Ký bản thân lại bất tiện kinh thương, hơn nữa dùng thân phận của hắn, cũng chẳng đáng đi làm loại sự tình này, sở dĩ chỉ có thể ở quân lương mặt trên nghĩ biện pháp. Nhưng hắn những năm gần đây vì Lữ Bố làm nhiều ít sự, trước đây Lữ Bố cho hắn bốn thành, nhân khẩu thậm chí ngay cả thiên hộ cũng không đủ, là hắn mấy năm nay khổ tâm kinh doanh, tài một chút từ kinh tương chi địa thu lại không ít người miệng, hôm nay bốn thành cộng lại, nhân khẩu hơn vạn hộ, thoạt nhìn tựa hồ còn là không nhiều lắm, nhưng trên thực tế so với trước đây hắn tiếp nhận thì, lật gấp 3 cũng không chỉ, như thế nhiều công vân, bản thân mặc dù có tham ô, nhưng cũng chỉ là tại cho. Phép trong phạm vi tham ô quân đu, vẫn chưa làm cho quân đội sức chiến đấu trở nên kém. Hơn nữa hàng năm bốn huyện nộp lên trên thuế má so với năm rồi tăng trưởng gấp 2 nhiều, đây đều là hắn Vệ Ký làm được công lao. Hôm nay Lữ Bố không nói công vân, chỉ nói lỗi, chân thực nhượng Vệ Ký có chút trái tim băng giá. Là trọng yếu hơn là, trước đây hắn tuyển trạch tìm nơi nương tựa Lữ Bố, vì đó là có thể tìm Diệp Chiêu báo thủ, Lữ Bố làm theo Diệp Chiêu toàn diện giáp giới hơn nữa không ngừng phát sinh xung đột chư hầu, tự nhiên là báo thủ sốt ruột Vệ Ký số 1 tuyển trạch. Nhưng hôm nay Lữ Bố nếu muốn theo Diệp Chiêu kết minh, không nói kỳ chúng tướng dưới trướng nghĩ như thế nào, Vệ Ký tự nhiên người thứ nhất không đáp ứng. Vệ tiên sinh. Vệ Ký đang chuẩn bị rời đi, đã thấy từ tướng quân trong phủ đi ra một người, tướng Vệ Ký gọi lại. Vệ Ký quay đầu, nhìn hướng người tới, khẽ cau mày đạo: "Cao tướng quân hoán ở tại hạ, có chuyện gì?" "Người, đó là thăng chức, đối với này người, Vệ Ký không có cảm tình gì, bản lĩnh không lớn, nhưng bằng A Duôn đỉnh hót, tại Lữ Bố dưới trướng lẫn vào như cá gặp nước, điều này làm cho Vệ Ký rất không quan nhìn. Nơi này cũng không nói chỗ, chẳng biết Vệ tiên sinh khả phủ gì giá một tự." Thăng chức quỷ quỷ túy túy nhìn bốn phía liếc mắt, thấp giọng nói: "Chủ công muốn cùng Diệp Chiêu kết thân, ta cùng với tiên sinh như nhau bất mãn, chỉ là chủ công chủ ý đã định, tại hạ vị ti nói khinh, khó có thể thuyết phục chủ công." Vệ Ký nguyên bản không thế nào nghĩ phản ứng thăng chức, bất quá nghe vậy lại là ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía thăng chức, lặng lẽ gật đầu. Tại thăng chức dưới sự hướng dẫn, hai người trực tiếp đi thăng chức trong phủ. Thăng chức làm Lữ Bố sùng thần, tại huyện thành có một chỗ đại trang viên, đất đai cực kỳ rộng lớn, thăng chức mang theo Vệ Ký đi tới một chỗ tiểu viện, mệnh tâm phúc chi sĩ tại cửa viện bảo vệ cho, bất luận kẻ nào không được đi vào. "Cao tướng quân này là ý gì?" Vệ Ký nhìn thăng chức đạo: "Thực không dám đầu giếm, ta cùng với Diệp Chiêu cũng có chút thù hận, nếu ngày khác Diệp Chiêu chấp trưởng nằm dương, tại hạ sợ rằng cũng không đường sống." Thăng chức nhìn Vệ Ký, nghiêm mặt nói: "Thì tính sao? Lữ tướng quân nếu đã hạ quyết tâm, thì là ta ngươi bất mãn, thì có ích lợi gì?" Vệ Ký hơi nheo mắt lại, đánh giá thăng chức đạo: "Sở dĩ tại hạ mới đến tìm tiên sinh thương nghị." Thăng chức cười nói: "Lữ Bố tuy rằng chấp trưởng nằm dương, như nam chi địa, nhưng những năm gần đây lại không tốt thiếu tình cảm, này không ít tướng quân trong lòng sớm có câu oán hận, nếu Bá Nho tiên sinh nguyện ý, tại hạ nguyện phụng tiên sinh vi chủ, trợ tiên sinh bình định, chấp trưởng nam dương." Vệ Ký hai mắt co rụt lại, nhìn Vệ Ký, không nói gì, một lúc lâu tài lắc đầu nói: "Chỉ bằng ta ngươi hai người, chỉ khó có phần thắng." Thăng chức nghe vậy, mỉm cười: "Tiên sinh mấy năm nay, tại trúc dương chuân quân lũ công thượng dòng không dưới, nhưng trong tay nhưng cũng mượn này chiêu binh mãi mã, theo ta được biết, tiên sinh hôm nay dưới trướng, ít nói cũng có 10000 tinh binh." Vệ Ký nhìn thăng chức, híp mắt lại đạo: "Nhưng Lữ Bố dưới trướng chi chúng, chừng 10000 có thừa. Hôm nay Lữ Bố không chỉ chiếm nam dương, càng tóm thâu Nhữ Nam cùng với Dĩnh Xuyên tốt mấy huyện, riêng là Nhữ Nam, Nam Dương lưỡng quận, liền để được với một châu chi địa, hơn nữa thu giảm viên tiệu bộ hạ cũ, binh mã cũng không ít. Nếu hơn nữa tạo công âm thầm chi chỉ thì như thế nào?" Thăng chức nhất phó tính trước kỹ càng đạo: "Ngươi." Vệ Ký nhìn về phía thăng chức, lắc đầu than thở: "Cao tướng quân thật đúng là nhượng tại hạ nhìn với cặp mắt khác xưa. Cũng không tại hạ chủ bán, nếu không có Lữ Bố không nghe chúng nôn, tại hạ cũng tuyệt sẽ không tiếp nhận tạo công mời chào." Thăng chức nhìn Vệ Ký đạo: "Thực không dám đầu giếm. Hôm qua đã có tào công giới trướng lưu sĩ Trần Lâm bí mật tới gặp, nguyện ý chi chỉ có thức chi sĩ phủ định Lữ Bố chi chính sách tàn bạo, còn Nam Dương dùng Thái Bình." Vệ Ký nghe vậy suy tư sau một lát lắc đầu nói: "Tuy là như vậy, nhưng Tào Tháo chỉ có thể kết làm ngoại viện, nhưng không thể làm dựa." Tào Tháo đánh tâm tư gì, Vệ Ký tự nhiên rõ ràng, nhưng Vệ Ký không phải thăng chức, hắn rõ ràng hơn hôm nay Tào Tháo, căn bản không khả năng chia qua đây, hơn nữa thì là có thể, Vệ Ký cũng sẽ tự tuyệt, bởi vì nếu là tiếp nhận rồi Tào Tháo viện trợ, mình cũng bất quá là một cái khôi lỗi. Đã trải qua Lữ Bố việc, Vệ Ký đã không muốn cho hắn thêm người đương đả thủ, hắn phải tự làm bản thân chủ. Sở dĩ Tào Tháo có thể kết minh, nhưng Tào Tháo muốn phái binh cũng không thể. Kia, thăng chức nghe vậy hơi nhíu mày, nhìn Vệ Ký, hắn tuy rằng theo Tào Tháo liên lạc với, nhưng bản thân lại là người ngu ngốc một cái, căn bản nghĩ không được vệ ký sâu như vậy. Đầu tiên, hướng Tào Công mượn vài tên thích khách. Vệ ký suy tư nói, lần này đoạt quyền, không thể để cho Nam Dương nội loạn, bằng không, chớ nói Diệp Chiêu, Tào Tháo, Lưu Biểu cũng sẽ không bỏ qua như thế cơ hội tốt, sở dĩ, ta ngươi muốn làm khó dễ, cũng chỉ có thể tại tiệc cưới thượng, ám sát Lữ Bố, mặt khác Ngụy Tục, Tống Hiến, Cao Thuận ba người chấp trưởng Nam Dương vùng phòng ngự, khả năng âm thầm thuyết phục. Ngụy Tục là Lữ Bố thế đệ, rất khó nói phục. Thăng chức lắc đầu nói, về phần Cao Thuận, người này bá nho tiên sinh tiểu không cần suy nghĩ, dù cho Ngụy Tục hội phản Lữ Bố, hắn cũng sẽ không. Vệ ký nghe vậy, có chút tiếc nuối, Lữ Bố dưới trướng chúng tướng tuy rằng đều được cho dũng mãnh, mang binh cũng không tệ, nhưng muốn nói vệ ký nhất có thể coi trọng mắt, sợ rằng cũng chỉ có một Cao Thuận, người này không chỉ giỏi về luyện binh, hơn nữa mang binh đánh giặc cũng tương đương dũng mãnh, hầu như có thể nói là công không không thể. Ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Cơm. Tống Hiến ngược lại đối Lữ Bố rất có bất mãn, mấy năm nay Lữ Bố đối chúng tướng ban cho, Tống Hiến ít nhất, nhưng luận công lao, hắn cũng không so với cái khác người xoa. Thăng chức trầm ngâm nói, đừng xem thăng chức văn phải không, võ cũng không nhiều ít, nhưng luận này phỏng đoán người tâm tư, thăng chức nhiều năm như vậy xuống tới, vẫn còn có chút tâm đắc. Nếu hai không thể vì ta sử dụng, vậy liền tương hai người này điều khai. Vệ ký trầm giọng nói, có thể có phương pháp. Nếu có thể nhượng hầu thành bại một lần, ta đảo là có thể thử nhượng Cao Thuận cùng Ngụy Tục điều đi Tân Dã. Thăng chức ánh mắt sáng lên nói, cái này cũng không phải khó, ta cùng với Kinh Châu Thái Thị có chút giao tình, có thể nhượng kỳ trợ ta giúp một tay. Vệ ký gật gật đầu nói, nhưng ngươi có mấy thành nắm chặt? 8/10. Thăng chức suy nghĩ một chút nói, nếu chỉ là này hai người một người, ta có 10 thành nắm chặt có thể khuyến Lữ Bố tương một người trong đó đều đi. Vậy liền chọn Cao Thuận. Vệ ký trầm giọng nói. Bất quá. Thăng chức nhìn về phía vệ ký, có chút chần chờ đạo, kia Lữ Bố chi dũng tiên sinh nên biết, thì là Tào do nhà nước cử tới đây khác, chỉ sợ cũng khó tương kỳ đánh chết. Một mãng phu ngươi, ta tự có biện pháp. Vệ ký lạnh lùng nói. Đối Lữ Bố, hắn mấy năm nay giúp kỳ thống trị địa phương, cũng coi như hết năm đó ân nghĩa, hôm nay Lữ Bố nếu cố ý muốn cùng Diệp Chiêu kết minh, vậy cũng chỉ có thể thỉnh hắn đã chết. Bao thở độc thủ. Thăng chức cau mày nói. Này lại muốn đem ác thời cơ. Hôm nay khó có thể định đoạt. Vệ ký lắc đầu nói, hiện tại hai người bất quá vừa thương định, về phần làm sao động thủ, vậy còn thật tốt như hoa. Xin nhớ quyển sách thủ phát vượt tên. Cựu Thiên Thần Hoàng bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình bái, điểm càng cao canh tân càng nhanh, có người nói cho tân đánh mãn vân tối hậu đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Điện thoại di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu và phiếu tên sách cùng máy vi tính chạm đồng bộ, không quảng cáo tươi mát xem. Quy 1 chương 731, chương 731. Mạnh Đức Ngô Hinh, thấy tự như mặt. Hiền chất việc, nô đã biết hết, mặc dù tâm có hám, nhưng lần này ta ngươi chỗ tranh, cũng không một thành đầy đất, là chính thống tên nghĩa, cái gọi là. Huỳnh Dương, Tào Ngang thi thể tại Diệp Chiêu đến Lạc Dương sau đó, cũng đã sai người thông chi Lữ Bố trả lại cho Tào Tháo, đồng thời Diệp Chiêu tự mình thư một phong làm cho đưa đến Tào Doanh. Tào Ngang trong linh đường, Tào Tháo lặng lẽ xem xong rồi Diệp Chiêu thư, đại ý hay con trai ngươi đã chết, ta cũng thật đáng tiếc, mặc dù là con ta giết, nhưng hai ta hiện tại thế nhưng đang đánh giặc a, binh bất tiếm trá, huống chi con trai ngươi chạy đi nằm Dương, vốn có cũng không yên lòng, ta ngươi đều là người làm đại sự, chỉ là chết như tử. Mạnh Đức huynh ngươi cũng không cần giới hoài, bằng không, ngày mai, ta tại Huỳnh Dương ngoài thành Quắc Đỉnh bày ra một bàn uống rượu chay, thỉnh Mạnh Đức huynh ngươi tới, ta ngươi một say mận ân cửu làm sao? Tào Tháo mặt không thay đổi đứng lên, tại dưới trướng một đám văn võ lo lắng trong ánh mắt, một chút đem vật cầm trong tay giấy viết thư vò thành một cục, động tác rất chậm, cũng rất cố sức, một trang giấy bị hắn xoa không ngừng phát ra tiếng vang, sau đó bị Tào Tháo hung hăng ngã trên mặt đất, nguyên bản mặt lạnh lùng trở nên dữ tợn, quay linh đường ngoại cả tiếng gầm hét lên, Diệp Tu Minh, ngươi khinh người quá đáng. Tào Tháo, phản phất thoáng cái già nua 10 tuổi thông thường, nhìn linh đường ngoại trời âm u không, vài tia vết máu từ khỏe miệng tràn ra, điềm nhiên nói, truyền quân ta lệnh, ngày mai sau điểm bình xuất trinh. Chủ công. Tuân Du nghe vậy, biến sắc, liền vội vàng đứng lên đạo, thiết bất khả nộ mà hưng minh, còn đây là Diệp Chiêu kích tướng phương pháp, bất khả lô mang à. Tào Tháo hung hăng thở dốc hai cái, hắc nhiên đạo, nộ. Ta đương nhiên nộ, ta không giận Ngô Nhi đến chết, chỉ nộ này Diệp Tu Minh không niệm tình xưa, đến lúc này, còn muốn dùng thư làm tức giận cho ta, kích ta xuất chiến, ta cùng với hắn tự trung bình năm gián chắc, đến nay đã có 20 trở con âm, 20 năm à. Hắn lại không niệm nửa điểm tình xưa. Thì đến tận đây khắc, nghĩ đúng là chỉ có thắng bại mà không nửa điểm tình cảm. Chủ công nếu biết rõ kia Diệp Chiêu là đang chọc giận chủ công, càng không thể trung kỳ gian kế. Tuân Du đỡ Tào Tháo, khổ khuyên nhủ, không được, ta nhất định muốn đi hội hắn một hồi. Tào Tháo lần thứ hai hít sâu một hơi, lặng lẽ cười nói, ta đảo muốn nhìn hắn Diệp Tu Minh có hay không thực sự lạnh lùng như vậy vô tình. 20 năm quen biết, hơn 10 năm hữu tình, dù cho năm đó ở Hổ Lao Quan thì Diệp Chiêu đã nói qua hắn theo Tào Tháo trong lúc đó chỉ là lợi dụng quan hệ, hắn Tào Tháo chỉ là Diệp Chiêu một con cờ, nhưng sau đó Diệp Chiêu nhập thủ, Tào Tháo như trước đưa hắn trở thành bạn thân. Dù cho xa trường giao phong, Tào Tháo cũng là tương Diệp Chiêu cho rằng có thể cười khảm đối phương bằng hữu, nhưng Diệp Chiêu này phong thư, nhượng Tào Tháo nộ sung như đỉnh, Diệp Chiêu nếu yêu gặp mặt hắn, kia, Tào Tháo phải đi thấy, hắn đảo muốn nhìn, đối phương hội lanh huyết đến mức nào. Thời khắc này Tào Tháo không thể nghi ngờ là xung động, sau nghĩ đến, cũng có chút hối hận và thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhưng thời khắc này Tào Tháo, lý trí đã bị phẫn nộ chỗ suy yếu đến một cái cực thấp nông nỗi, ngẫm lại cũng không khó lý giải, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, vốn cũng đã khổ sở, lúc này, ngày xưa bạn cũ, hôm nay cũng là cũng địch cũng hữu người lại đưa tới thư chế ngạo. Điều này làm cho Tào Tháo làm sao không nộ. Ngay kế sáng sớm, Tào Tháo điểm đủ binh mã ra khỏi thành, đi trước Quắc Đỉnh. Này Quắc Đỉnh cự ly Hổ Lao Quan có hơn 30 dặm, nhưng cự ly Huỳnh Dương cũng không quá 10 dặm. Nhưng khi Tào Tháo xuất quân ra khỏi thành thì Diệp Chiêu đại quân đã đến Quắc đỉnh phụ cận, xa xa liền có thể thấy Diệp Chiêu tại Quắc bên ngoài đỉnh dĩ nhiên thật xiêm áo một bàn thực rượu, chính nhàm chán ngồi ở chỗ kia tự rót tự uống. Tại Diệp Chiêu phía sau, Điện Vi dường như tháp sắt vậy đứng thẳng, ở bên cạnh hắn còn có một văn sĩ, bồi ngồi ở Diệp Chiêu bên người. Tào Tháo hít sâu một hơi, quay đầu đối sau lưng Hứa Trừ đạo: "Trọng Khang, ngươi theo ta đi." "Chủ công, nghĩ lại a." Tuân Du có chút bất đắc dĩ nhìn Tào Tháo. Hắn Diệp Tu Minh dám đến tận đây, ta làm sao không dám? Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo Hứa Trừ hướng Diệp Chiêu phương hướng đi đến. Tuân Du bất đắc dĩ, chỉ phải nhượng Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, Lý Điển, Nhạc Tiến các tướng lanh thời khắc chuẩn bị, một ngày xuất hiện biến cố gì, có thể trước tiên cứu viện Tào Tháo. Quắc bên ngoài đỉnh, Diệp Chiêu nhấp một miếng rượu, nhìn mặt đen lại tới được Tào Tháo. Ánh mắt lại đang phía sau hắn Hứa Trừ trên người dừng lại chỉ chốc lát, lắc đầu cười nói: "Nguyên tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Bạn cũ tương thỉnh, sao không dám đến?" Tào Tháo tương bạn cũ hai chữ cắn rất nặng. Diệp Chiêu nghe vậy nao nao, nghiêm túc nhìn Tào Tháo liếc mắt, thở dài, cho Tào Tháo châm một tương rượu, thở dài nói: "Không bằng này, ta ngươi tái kiến này, chỉ sợ sẽ là tuyệt lúc sinh tử, sở dĩ chỉ có thể dùng phương pháp này yêu mạnh đức đến đây một tự, miễn cho ngày khác ta ngươi có một người ly khai thì liên cái đưa tiễn người cũng không có. Hôm nay không phải quyết lúc sinh tử." Tào Tháo cười lạnh nhìn về phía Diệp Chiêu. "Hẳn không phải là thời cơ chưa tới." Diệp Chiêu lắc đầu, trận chiến này sẽ có thắng bại, cũng không định sinh tử, ta ngươi đều phải biết, ai cũng không có biện pháp một ngụm nuốt trọn đối phương, lúc này bất kể là ta giết ngươi, hay hoặc là ngươi giết ta, cho thiên hạ này mà nói, đều không có lợi, sẽ chỉ làm hôm nay từ từ bình tĩnh thiên hạ, tái sinh khúc chết. "Thiên hạ?" Tào Tháo cười lạnh bưng rượu lên thương, uống một hơi cạn sạch đạo: "Quả nhiên còn là như vậy lương bạc, thiên hạ này chi cục đã đến thời khắc này, ta Tào Tháo, đến nay Nhật cũng là ngươi trong tay một con cờ." "Tự nhiên không phải." Diệp Chiêu lắc đầu nói: "Cũng đã thành, vô luận ta ngươi ai cuối cùng được thắng, này vạn gia quật khởi chi thế đã thành, hôm nay còn giữ lại cũng chỉ là thiên hạ nhanh chóng quý nhất, còn thiên hạ dùng thái bình ngươi. Kẻ sĩ cho ngươi ép tới, thế nhưng quá." Tào Tháo nghe vậy, hừ lạnh một tiếng: "Được rồi, hôm nay yêu mạnh đức đến đây, chỉ vì ôn chuyện, thiên hạ này nói chuyện nhiều năm như vậy, cũng có chút chán ghét, không nói chuyện cái này, hiển chất việc, ta là thật khổ sở." Diệp Chiêu giơ lên rượu thương đối Tào Tháo cười nói: "Tây vực tiến cống rượu nho, ngươi như vậy như nhai cây mâu đơn thông thường uống vào, chân thực có chút dậm chân giận dữ." "Khổ sở? Ta sao nhìn không ra?" Nhắc tới Tào Ngang, Tào Tháo trong mắt lóe lên một gạt bỏ cơ, tang tử đau, có thể nào dễ dàng như vậy ít quá. "Không phải làm sao? Phi ma để tang, khóc giống lưu nước mắt, bà ta kiêm lịch tử tấu thượng một trận, như vậy ngươi hội tin sao?" Diệp Chiêu nhìn Tào Tháo, lắc đầu nói: "Chí ít trong lòng ta hội khá hơn một chút." Tào Tháo hừ lạnh nói: "Mạnh Đức, ngươi có nghĩ tới hay không, đầu hàng cho ta?" Diệp Chiêu nhìn Tào Tháo, đột nhiên hỏi: "Dùng ta ngươi hôm nay chi thế, nếu là liên thủ, có thể chế thiên cổ không có chi tình thế. Kia vì sao không phải ngươi hàng cho ta?" Tào Tháo khinh thường nói: "Ta mạnh hơn ngươi a." Diệp Chiêu đương nhiên đạo: "Khẩu khí cũng không nhỏ." Tào Tháo hừ lạnh nói: "Chưa khai chiến, ngươi tại sao tự tin? Luận nhân khẩu, luận binh lực, ngươi làm sao cùng ta so sánh với?" Diệp Chiêu hôm nay tuy rằng hùng cứ bốn châu chi địa, nhưng Tịnh Châu, Tây Lương vốn là hoang vắng chỗ, mà quan trung trải qua Lý Giác, Quách Tỷ chi loạn, nhân khẩu không thịnh hành, mà Tào Tháo hùng cứ Trung Nguyên, Duyện Châu, Dự Châu đều là nhân khẩu đại châu, Từ Châu, Thanh Châu thừa thải lương thảo, mà Ký Châu tự không cần phải nói, luận nhân khẩu, Tào Tháo ổn áp Diệp Chiêu, mà ở này vũ khí lạnh thời đại, nhân khẩu, tiểu ý nghĩa tiềm lực chiến tranh. Sổ sách không thể tính như vậy. "Quên đi, hôm nay yêu ngươi tới, chỉ là ôn chuyện, ta ngươi quyết sinh từ trước, tái kiến một mặt, để tránh khỏi ngày sau ta đánh bại ngươi thì ngươi bị tên lạc bắn trúng, liên một lần cuối đều thấy không được." "Yên tâm, Tào Mỗ mệnh cứng rắn rất, ngươi chết, ta cũng sẽ không chết." Tào Tháo mặt tối sầm, mảy may không cho đạo. "Bản sơ đi, Viên Đường cái phế vật kia cũng đi, hôm nay thiên hạ này chỉ còn ta ngươi hai người có thể coi anh hùng, tội gì ở đây đổ xính miệng lưỡi lợi hại." Diệp Chiêu nhấp một miếng rượu nho, nhìn Tào Tháo đạo: "Nghe nói ngươi sinh vài nhi tử, đối với ngươi nhiều." Tào Tháo nhìn Diệp Chiêu đạo: "Ngươi mang theo này rất nhiều người mã, ra khỏi thành tới sẽ không thật chỉ là vì cùng ta vừa thấy đi?" "Không phải nhi." Diệp Chiêu nhìn Tào Tháo cười nói: "Nếu không có dùng tín kích ngươi, dùng ngươi chi giả dối, sao đơn giản qua đây? Còn gì nữa không?" Tào Tháo nhìn về phía Diệp Chiêu, cười lạnh nói: "Ngươi Diệp Tu Minh cho tới bây giờ đều là vô lợi không dậy sớm nổi, lúc này chạy tới nói với ta những này, tại không giống ngươi. Thấy ngươi một mặt là chủ yếu, đương nhiên cũng có những chuyện khác." Diệp Chiêu cười nói. Tào Tháo cười nhạt nhìn Diệp Chiêu: "Để cho ta tới sai sai, nếu Lữ Bố đã đáp ứng cùng ngươi kết thân, nhưng dùng Lữ Bố tính tình, ngươi hiển nhiên vô pháp yên tâm, sở dĩ ngươi nghĩ trước mượn cơ hội này tịnh Lữ Bố nhân mã cùng địa bàn." "Mạnh Đức quả nhiên là ta chi kỷ." Diệp Chiêu nở nụ cười: "Này hổ lao quan chi hùng tráng, Mạnh Đức đương rõ ràng, có cửa này tại, ngươi đánh không được, không bằng tạm thời nghỉ binh. Đợi lát nữa 2 năm, sợ rằng càng đánh không dưới tới, không sấn lúc này cùng ngươi một so sánh, khó đè nén mối hận trong lòng của ta." Tào Tháo cười lạnh nói: "Ta sợ ngươi sẽ hối hận." Diệp Chiêu nhìn Tào Tháo cười nói: "Giang Đông kia tiểu sư tử gần nhất có thể không an phận, ta đã sai người đi vào cho phép Tôn Quyền Quảng Lăng thái thú chi trước, Mạnh Đức không quay về nhìn." Tào Tháo sai đúng phân nửa, Diệp Chiêu đích thật là muốn trước bả Lữ Bố cho tịnh, nhưng Diệp Chiêu nếu muốn động thủ, cũng không chỉ là muốn nuốt Lữ Bố, nếu Nam Dương bắt, vì sao không thuận thế tương Kinh Châu bắt, nếu có thể được Kinh Châu, nhân khẩu ngắn bản, Diệp Chiêu cũng có thể bù đắp một chút. Sư Nhi mặc dù dũng, nhưng này Quảng Lăng thái thú Trần Đăng, cũng không phải dịch cùng chi bối, Sư Nhi vị tất có thể hạ Quảng Lăng, huống hồ. Tào Tháo nhìn Diệp Chiêu, cười lạnh nói: "Nam Dương chi địa, ngươi cũng chưa chắc có thể tận được. Xem ra Mạnh Đức còn là nếu muốn cùng ta đấu một trận." Diệp Chiêu có chút tiếc nuối đạo: "Mạnh Đức không sợ ta giết ngươi?" "Ừ." Hứa Trừ nghe vậy ánh mắt chừng, tiến lên trước một bước.

hơn nữa Diệp Chiêu điều động binh lực cũng không có Tào Tháo như thế đại. Tào Tháo ngoại trừ Diệp Chiêu chi ngoại, còn phải phòng bị hôm nay thập phần không an phận Tôn Sách, mà Diệp Chiêu chỉ cần cung cấp Lạc Dương, Tịnh Châu, Hà Đông vùng này quân sự cung cầu, hơn nữa có các nơi trạm kiểm soát đóng ở, Tịnh Châu và Hà Đông thủ tướng cũng là chọn Từ Vinh, đinh lực này loại dùng ổn làm chủ tướng lĩnh, binh lực đầu nhập so với Tào Tháo có thể nhỏ không ít, hậu cần áp lực tự nhiên so với Tào Tháo dễ dàng rất nhiều, là tối trọng yếu là Diệp Chiêu hiện tại thứ không thiếu nhất hay lương thực, hơn nữa dựa vào địa lợi, Diệp Chiêu hoàn toàn hao tổn được khởi, mà Tào Tháo cũng không có Diệp Chiêu phần này lo lắng. Hiện tại Tào Tháo tình cảnh rất xấu hổ, đánh lại đánh không lại, hao tổn cũng hao tổn không dậy nổi, muốn theo Diệp Chiêu tìm kiếm một hồi quyết chiến, Diệp Chiêu lại vùi ở hổ lao quan nội mà không được. Tào Tháo thậm chí đã nghĩ tốt làm sao ứng đối Diệp Chiêu tinh binh, Diệp Chiêu lại căn bản không để cho cơ hội, điều này làm cho Tào Tháo có loại cầu khẳng con nhím cảm giác, là tối trọng yếu là, này con nhím còn đặc biệt sao so với cầu lợi hại. Nam Dương việc thì là có thể thành, thần phòng trừng, cũng rất khó uy hiếp được Diệp Chiêu. Tuân Du thở dài, nếu là trước Lữ Bố khẳng đáp ứng hợp tác, ngược lại có sức đánh một trận, dù sao Lữ Bố bản thân đang đánh giặc phía trên bản lĩnh tiểu không kém gì người, hai nhà liên thủ, Y Quyết quan, Hiên Viên quan, Toàn Môn quan, Hổ Lao quan có thể công phá một tòa, còn lại trạm kiểm soát chẳng khác nào phế đi. Đến lúc đó Diệp Chiêu nghị không theo chân bọn họ quyết chiến đều khó khăn. Nhưng nếu như đổi một người, bất kể là ai được Nam Dương, sợ rằng đều khó khăn dùng đạt được Lữ Bố tiêu chuẩn, đến lúc đó có thể chẳng khác nào cho Diệp Chiêu xuất binh lý do, đến lúc đó, chiến trường chỉ sợ cũng muốn chuyển rời đến Nam Dương, nhưng Tào Tháo nhưng không cách nào tụ lực cho một điểm tiến công, Hổ Lao quan cũng phải nhìn. Bằng không Diệp Chiêu từ bên này xuất binh nói, kia toàn bộ Duyện Châu, Dự Châu đã có thể đều bao phủ tại Diệp Chiêu bên trong phạm vi công kích. Đương nhiên, nếu như theo đổi mặc kệ cũng không có khả năng, hôm nay Lữ Bố quyết tâm theo Diệp Chiêu liên minh, nếu nhượng hai nhà liên thủ thành công, kia Tào Tháo tiểu muốn đồng thời đối mặt Diệp Chiêu, Lữ Bố cùng với Tôn Sách Tam Đại Chư Hầu liên thủ bao vây tiêu trừ. Nay Tam Đại Chư Hầu cũng đều là thiện chiến hơn nữa công kích tính cực mạnh chư hầu, Tào Tháo thì là cả người là thiết cũng không đỡ nổi. Tào Tháo có chút đau đầu, đã đánh mất một cái hổ lao quan, Tào Ngang Tử đưa tới phản ứng dây chuyền là hắn bất ngờ, sớm biết như vậy, trước đây sẽ không nên ý nghĩ phát nhiệt tương Tào Ngang cho phái ra đi, nếu như là phổ thông sứ giả, cho dù là Trần Quần, Trung Diêu như vậy bị giết, cũng có cứu vãn dư địa. Đương nhiên, nếu như Lữ Bố lúc này nguyện ý thương lượng, cho dù chết thân nhi tử, Tào Tháo đều nguyện ý nuốt xuống khẩu khí này theo Lữ Bố một lần nữa thương lượng liên thủ việc. Nhưng Tào Tháo người đang hoạt động, Diệp Chiêu bên kia đồng dạng phái người đang hoạt động, hơn nữa một cái Diệp Trinh hôm nay ngay nằm giường, gần trở thành Lữ Bố con rể, dù cho Tào Tháo đã phái ba đợt người đi vào theo Lữ Bố thương nghị, đều lọt vào Lữ Bố kiên quyết cự tuyệt. Chủ công, thần ngược lại có một kế. Trình Dục trầm ngâm một lát sau, quay Tào Tháo túi người hành lễ nói: "Trọng đức có gì kế, nhanh nhanh nói tới." Tào Tháo ánh mắt sáng ngời, nhìn Trình Dục đạo: "Diệp Chiêu quân trang bị tinh lương, quân ta cùng chi chính diện va chạm đích sắc không khôn ngoan, hôm nay nước sông chưa tuyết tan, chẳng biết có được không tự Hà Nội phái ra một ít tinh binh, công chiếm Mạnh Tân, nếu có thể được Mạnh Tân, quân ta có thể thẳng vào Lạc Dương." Trình Dục không người nói. Tào Tháo nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Mạnh Tân cổ xưng Minh Tân, tuy rằng được xưng Lạc Dương tám quan, nhưng trên thực tế, hay Hoàng Hà chi bạn một chỗ tiểu độ khẩu. Bất quá độ khẩu tuy nhỏ, nhưng địa vị cũng không tiểu, là Chu Võ Vương triệu tập chư hầu, uống máu ăn thể địa phương, ly hiện tại gần, còn có năm đó Tây Sở Bá Vương Hạng Võ Tuyệt Sông Vong Tần cũng là phát sinh ở này Mạnh Tân. Cổ nhân tương Mạnh Tân địa hình bốn phía bao quát vì một câu nói, đó là Ba Sơn Sáu Lăng chia ra xuyên mà này Mạnh Tân tiểu cắm ở này Ba Sơn Sáu Lăng trong lúc đó chia ra xuyên trên, đã độ khẩu, đồng dạng cũng là Lạc Dương phía bắc diện một chỗ trọng yếu trạm kiểm soát. Bộ mặt mấy trăm dặm nước sông thượng, từ Hà Nội xuất phát, chỉ có đi qua ở đây, tài năng đến Lạc Dương, nói là Lạc Dương môn hộ cũng không quá đáng. Nhưng trên thực tế, Mạnh Tân tầm quan trọng cho dù thua hổ lao. Về phần nguyên nhân, điểm trọng yếu nhất, đó là phương Bắc quân đội đại thể không tập thủy chiến, mà hàng năm nước sông băng phong đến đủ vậy nhượng quân đội thông qua thời gian, cũng chỉ có nửa tháng tả hữu thời gian, thời điểm khác, muốn qua sông, chỉ có thể dựa vào thủy quân. Mà thủy quân, tại phương Bắc tuyệt đối là cái khan hiếm binh chủng, dù cho có thuyền, phần lớn thời gian cũng chỉ là dùng để vận chuyển quân đội, muốn tại thủy thượng tác chiến, kia theo muốn chết cũng không có gì khác biệt, sở dĩ Mạnh Tân tuy nhỏ, nhưng dựa địa thế chi liền, nếu thật có người dám chèo thuyền tới công, chỉ cần 800 người liền đủ vậy kêu lên vạn đại quân đổ lao vô công. Sở dĩ tuy rằng vị trí hiểm yếu, nhưng đại đa số thời gian sẽ không phát sinh chiến sự, cũng bởi vậy, chiến lược ý nghĩa và địa vị rất khó theo hổ lao quan, Y Khuyết quan này loại đại quan so sánh với, tự nhiên có chỗ thua. Nhưng nếu có thể công phá Mạnh Tân, hành quân gấp, nửa ngày liền có thể đến Lạc Dương. Tuy rằng hôm nay Lạc Dương đã là một mảnh phế thổ, nhưng là Diệp Chiêu trọng yếu lương thực trung chuyển trạm, nếu Tào Tháo có thể công phá Mạnh Tân, công chiếm Lạc Dương, cũng không cần tử thủ, chỉ cần tương Diệp Chiêu chữ hàng tại Lạc Dương lương thảo đốt quách cho rồi, kia Diệp Chiêu quân đội như thế nào đi nữa hung mãnh, chỉ sợ cũng chỉ có tan tác rời khỏi ti đãi một đường. Thiện, nghĩ rõ ràng trong đó tinh yếu sau đó, Tào Tháo nhịn không được ánh mắt sáng ngời, tán dương nhìn về phía Trình Dục đạo. Nhưng một bên Trung Diêu nghe vậy cau mày nói, hôm nay Diệp Chiêu thám báo trải rộng, nếu nghĩ tại không kinh động Diệp Chiêu dưới tình huống công phá Mạnh Tân, thẳng lấy Lạc Dương, sợ rằng không sao, vậy không theo Hình Dương và Ngao Kho điều binh, Hà Nội phương diện thám báo lại đủ quét sạch. Tào Tháo cười đứng dậy, trước chỗ khổ não tiểu là như thế nào đánh bại Diệp Chiêu, hôm nay đã có phương hướng, khó hơn nữa vấn đề cũng luôn có thể nghĩ ra phương pháp phá giải. Căn cứ Diệp Chiêu binh lực bố trí đến xem, lương thảo quả thực vô cùng có khả năng tại Lạc Dương, trọng đức kế này gì thiện, bất quá muốn làm được điểm này, nhu được một thành viên thượng tướng. Tuân Du nhìn về phía Tào Tháo. Tào Tháo trầm ngâm một lát sau đạo, chư vị cho rằng, hay tài làm sao? Hay tài, đó là Hạ Hầu Huyên, không chỉ võ nghệ cao cường, thống binh thủ đoạn cũng là nhất lưu, hơn nữa am hiểu nhất đó là đánh tập kích bất ngờ chiến, u u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ.

đã đến huyện hầu địa vị, đó là kỳ tử quan bình cũng bị phong làm đình hầu, luận tước vị cùng mình đủ bình, càng chưa nói sớm nhất đi theo Diệp Chiêu những người đó, như Linh Lực, Quản Hợi, Khí Chí Tài, Phương Duyệt, Triệu Vân, Từ Vinh này một nhóm đều là huyện hầu. Thậm chí ngay cả điện vị kia Mã Phu, mỗi ngày chỉ là đi theo Diệp Chiêu bên người, đều bị phong một cái đình hầu tước vị, điều này làm cho Ngô Ý trong lòng rất là khó chịu, bản lĩnh quả thật có chút so ra kém, nhưng này tịnh không có nghĩa là hắn tâm phục. Muốn làm sơ, tại Lưu Yên thủ hạ chính là thời gian, Ngô Ý địa vị biết bao tôn sùng, biết bao bị nể trọng. Hôm nay tuy rằng so với ngày xưa địa vị cao không ít, nhưng hôm nay Diệp Chiêu so với trước đây Lưu Yên luận quyền thế, kia hầu như không thể so sánh nổi. Hôm nay mắt thấy Diệp Chiêu dẫn theo nhất bang lưu thần dũng tướng tại Hồ Lao quan đại triển quyền cước, hắn lại chỉ có thể ở Mạnh Tân phất cờ hò reo, điều này làm cho Ngô Ý trong lòng rất không phải tư vị. Mạnh Tân vị trí xác thực hiểm yếu là không sai, nhưng trên cơ bản, nơi này là không có khả năng có đại chiến phát sinh, không có chiến tranh, cũng liền đại biểu cho hắn vô pháp thu hoạch công vân, mà ở Diệp Chiêu dưới trướng, văn thần dựa vào chính tích, võ tướng dựa vào công vân, muốn thu được cao hơn địa vị, năng lực cố nhiên trọng yếu, nhưng công vân mới là thằng quan tiến tức then chốt. Diệp Chiêu đến Lạc Dương đã nhanh 3 tháng, Hổ Lao quan ngoại, mỗi ngày đều có chiến sự phát sinh. Nhưng Mạnh Tân ở đây, cũng đã buồn chán đến ngoại trừ ngủ nghỉ không ra những chuyện khác nông nỗi, đừng nói tác quân, này đại mùa đông, điều không sót thì địa phương, nghĩ đánh mấy con món ăn thôn quê lái một chút hơn đều rất khó. Nội ý hàng ngày, không phải ngủ hay ăn, hơn hai giờ ánh trăng tới, nhân sinh sinh mập một vòng nhi, lòng cảnh giác hầu như đều bị này an bình Mạnh Tân thành cho trà sáng. Dù cho Diệp Chiêu từng 3 lần gửi thư nói cho hắn biết Mạnh Tân tầm quan trọng, nhưng ở này an nhàn trong hoàn cảnh, hơn nữa trong lòng đối Diệp Chiêu nhiều ít có chút phẫn nộ tình, ngay từ đầu hoàn hảo, nhưng này thời gian dài, tính cảnh giác cũng đều tiêu hao không sai biệt lắm. Cũng bởi vậy, đương hạ hầu Huyên đột nhiên giết Mạnh Tân, thẳng đến nhân ra đạp mặt băng công tiến trong thành thời gian, nội ý mới phản ứng được. Cũng không trách hắn phản ứng chậm, Mạnh Tân tuy rằng hàng đầu không nhỏ, nhưng trên thực tế hay một cái tiểu độ khẩu hình trạm kiểm soát, nếu nước sông không bị băng phong nói, quân địch căn bản không khả năng tại Mạnh Tân không có phản ứng dưới tình huống trực tiếp đánh tới, cho nên khi biết được cửa thành bị người công phá thời gian, nội ý có chút động. Giết phản ứng kịp nội ý, vội vã nắm lên bội kiếm tiểu đi ra ngoài, muốn triệu tập tướng sĩ tương tào quân đuổi ra ngoài, chỉ là mới vừa mở rộng cửa, thành trung đã loạn thành nhất đoàn. Mang theo thân vệ chạy ra khỏi đại môn, khi thấy tiếng kêu hưởng thành một mảnh, quan trung quân cũng là dũng mãnh, dù cho Lưu Ý ngoại bị địch nhân phá thành sau đó, sĩ khí vẫn chưa vì vậy mà tan vỡ, coi như là đang không có chủ tướng chỉ huy dưới tình huống, vẫn như cũ từng cái không sợ chết phát khởi tiến công. Đây cũng là Diệp Chiêu quân đội theo người bên ngoài bất đồng địa phương, Diệp Chiêu quân đội là từ từ hướng chức nghiệp hóa phương hướng quá độ, mà cái khác chư hầu, bao quát Tào Tháo dưới trướng đại đa số quân đội, đều là noi theo hạn chế, bách tính có nghĩa vụ toàn quân, trong này ngoại trừ quản phạn chi ngoại, cũng sẽ không có quân lương. Mà Diệp Chiêu lại là ở từ từ tướng quân đội chức nghiệp hóa, trong ngày thường chỉ cần tiếp thu huấn luyện, ngoại trừ quản phạn chi ngoại, còn có quân lương có thể cầm, hơn nữa trong ngày thường huấn luyện hay không tướng lĩnh dưới trạng thái đối kháng, sở dĩ dù cho Ngô Ý giải đãi, nhưng một ngày tao ngộ chiến sự, thành trung tướng sĩ như trước có thể đang không có tướng lĩnh dưới sự chỉ huy tự phát tác chiến. Đương nhiên, đại thế đã mất dưới tình huống, như trước hội tan tác, đừng nói hiện tại, thì là lại sau này thôi 2000 năm trong chiến tranh, nếu như cục diện xuất hiện nghiêng về một bên thời gian, lại nghề nghiệp quân đội, đồng dạng hội tan tác, mà hôm nay Mạnh Tân quân coi giữ tuy rằng dũng mãnh thả có quy luật, nhưng ở mất đi thành tường giúp đỡ sau, bị chạy vào thành trung tạo quân phân cách, vây quanh, tuy rằng còn đang ngoan cố chống lại, nhưng bại thế lại là đã định. Nhìn tình huống trước mắt, Nội Ý chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, thật vất vả có chiến sự, nhưng phá thành kết cục lại là hắn khó có thể tiếp nhận. Giết Ngô Ý đã vô pháp có thể tưởng tượng, đầu hàng Tào quân là không thể nào, này đi theo thuộc trung thì không giống với, Diệp Chiêu bắt Miên Trúc Quan, Lưu Yên hầu như thì xong rồi, hiện tại dù cho nhượng Tào quân đánh hạ Lạc Dương, Diệp Chiêu như trước có thể lui giữ Hàm Cốc quan tác chiến, mà hắn Ngô Ý gia quyến cũng đều tại Trường An nhi, làm sao có thể ở phía sau lùi bước. Vì lần này có thể tập kích bất ngờ thành công, Hạ Hầu Huyên rút hết 3000 nhân mã nhảy qua sông tới công Mạnh Tân, chỉ là nhượng hắn không nghĩ tới chính là, Mạnh Tân chính là 800 quân coi giữ, tại thành chỉ bị phá hơn nữa không có tướng lĩnh dưới sự chỉ huy, sinh sôi giết chết hắn gần 1000 nhân mã, mặc dù lớn cục đã định, nhưng Hạ Hầu Huyên đối với quan trung tướng sĩ sức chiến đấu, lại có một cái tân ước định. Mặc kệ Lạc Dương có bao nhiêu quân coi giữ đóng ở, nhưng tiểu chiếu Mạnh Tân quân coi giữ chiến lược mà nói, vàng trong tay mình còn sót lại 2000 người mã là tuyệt đối không có khả năng đánh hạ. May là, tại Huỳnh Dương ngoài thành cùng Hán quân từng có một lần giao phong sau đó, Hạ Hầu Huyên không dám khinh thường, không chỉ mang đến 3000 tinh nhuệ, sông bờ bên kia còn có 8000 Hà Nội trú quân tại tùy thời đợi mệnh, tại công phá thành sau đó, Hạ Hầu Huyên đã sai người đi vào thông chi đại quân qua sông. Mạnh Tân cửa nam, đương Hạ Hầu Huyên đã chiếm cứ thành trì sau đó, mới phát hiện nơi này vẫn còn có quan trung quân Dương Nghiệt ngoan cố chống lại, khi hắn mang theo thân binh chạy đến thời gian, khi thấy trên 100 tên tạo quân tương hơn 10 tên quan trung tướng sĩ vây quanh ở trung ương. Trên mặt đất, lung tung té hơn 10 cổ thi thể, hữu quan trung quân, nhưng càng nhiều hơn chính là tạo quân, tử tương chi thảm liệt, nhượng Hạ Hầu Huyên nhìn khóe miệng quất thẳng tới, tại tan tác trung còn có thể bảo trì này chờ sức chiến đấu, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có quan trung quân có thể làm được. Còn sót lại hơn 10 người quan trung quân nhân số tuy ít, nhưng trường thương, đoàn đao phối hợp ăn ý, dám chặn trên 100 tên tạo quân tiến công. Lùi ra. Hạ Hầu Huyên nhìn trước mắt quan trung quân, nhân số tuy ít, nhưng này sợi tính giai quả thật cuộc đời ít thấy, thực sự rất khó tưởng tượng một chi quân đội là như thế nào có thể làm đến bước này. Trong đám người, Hạ Hầu Huyên thấy một gã tướng lĩnh bộ dáng đại tướng, ngồi ở trên lưng ngựa, tương thương một ngón tay đối phương cất cao giọng nói, nô là họ Tư không dưới trướng đốc quân giáo úy Hạ Hầu Huyên, tặc tương nói tên họ. Mỗ là thừa tướng dưới trướng phấn vũ tướng quân Nô Ý. Nô Ý hít sâu một hơi, quay Hạ Hầu Huyên cất cao giọng nói, Nô Ý. Hạ Hầu Huyên biểu thị chưa từng nghe qua, bất quá có thể dưới tình huống như vậy còn đánh tới loại trình độ này, cũng coi như có chút bản lãnh, lúc này cất cao giọng nói, lên trời có đức hiếu sinh, chỉ cần Ngô tướng quân khẳng hàng, ta nguyện hướng họ Tư không tiến cử hiện tại tướng quân. Ngô Ý nghe vậy, suy cười một tiếng đạo, tiểu nhi đắc chí, liền không biết trời cao đất rộng, hôm nay Mạnh Tân mặc dù phá, nhưng ngươi cũng sống không quá ba ngày, an dám ở này vọng luôn. Hạ Hầu Huyên nghe vậy, cũng lười nhiều lời, giơ tay, trên trăm tên cung tiến thủ tiến lên, dương cung cài tên, tương tiện đám nhắm ngay Ngô Ý chờ còn sống hơn 10 danh tướng sĩ. Các huynh đệ, tùy ta giết. Ngô Ý hít sâu một hơi, gầm thét đôi muốn theo chân bọn họ giật lại khoảng cách Tào quân phát khởi sau cùng xung phong. Bắn cung. Hạ Hầu Huyên giơ lên cao cánh tay của hung hăng hư không đánh rớt, trên trăm không có tiện đám mang theo tiếng rít kinh qua ngắn ngủi ra tốc sau đó, cấp tốc không có vào người nhào lên trong đám. Ngô Ý thân trung 17 tiễn, trừng mắt hai mắt không cam lòng ầm ầm ngã xuống đất, hơn 10 người quan trung tướng sĩ, cuối ngã trong vũng máu, còn có 6 gã Tào quân tướng sĩ bị giam trung quân ném ra đào kiếm đánh chết. Nhìn những này quan trung tướng sĩ, Hạ Hầu Huyên thật lâu không nói gì, không chỉ là hắn, hay chung quanh Tào quân cũng là vắng vẻ một mảnh, hiển nhiên bị giam trung quân dũng mãnh và không sợ kinh sợ tịnh không chỉ là Hạ Hầu Huyên một cái. Truyền lệnh toàn quân, lập tức tập kết, tùy ta buôn tập Lạc Dương. Hạ Hầu Huyên hít sâu một hơi, quay mọi người nói: "Tướng quân, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Cầm những này người." Một gã Tào quân tướng lĩnh có chút không đành lòng, dù cho tác là địch nhân, đối với những này quan trung tướng sĩ, cũng không khỏi sinh lòng kính nể, hơn nữa tự nhiên năm chư hầu đòi đồng sau đó, thiên hạ chư hầu thì có một cái quy củ bất thành văn, mặc kệ chiến tranh nhiều thảm liệt, chiến hậu nhất định phải tương trên chiến trường thi thể thanh lý, chôn cũng tốt, đốt cháy cũng được, nói chung không thể phơi thây hoang dã. Binh đắc thần tốc, đợi chúng ta công phá Lạc Dương sau đó, đi thêm thu thập. Hạ Hầu Huyên lắc đầu, không phải là không muốn, mà là dùng Diệp Chiêu quân tốc độ phản ứng, hắn dù cho chậm hơn một phần, cũng có thể nhiều hơn hết sức nguy hiểm, theo Diệp Chiêu tác chiến, bất luận kẻ nào cũng không dám phất lờ, lần này khó phải nắm lấy Diệp Chiêu kẽ hở, nhưng cái này kẽ hở chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, sở dĩ lưu cho Hạ Hầu Huyên thời gian cũng không nhiều, hắn cũng không thời gian đi thanh lý những thi thể này, chỉ có thể chờ một trận qua đi, đi thêm dọn dẹp. Có đôi khi, quy củ mặc dù trọng yếu, nhưng chuyện gấp phải toàn quyền, thời khắc này Hạ Hầu Huyên, một mình thâm nhập, đã không lo được nhiều như vậy, Tào quân thắng bại, hôm nay có thể nói là hệ cho hắn một người thân. Nhạ. Tào quân tướng lĩnh nghe vậy, vội vã nhúng tay thi lễ, xoay người đi vào truyền lệnh. Lập tức, Hạ Hầu Huyên hội hợp từ sông bờ bên kia chạy tới Hà Nội tướng sĩ, hai cái hợp binh một chỗ, một vạn binh mã tại Hạ Hầu Huyên dưới sự thúc dục chạy đi, màn đêm buông xuống chẳng vạng, liền đã tới thành Lạc Dương. Nhưng Hạ Hầu Huyên nghi ngờ là, thành Lạc Dương tuy rằng có không ít người, nhưng đại thể đều là một ít bách tính, cũng không có đại lượng quan trung quân đóng quân, có cũng chỉ là một bộ phận phụ trách tu kiến thành trì công tượng, Diệp Chiêu lương thảo, cũng không có chữ hàng tại Lạc Dương. Xin nhớ quyển sách thủ phát vụ tên. Cửu Thiên Thần Hoàng bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình bái, điểm càng cao canh tân càng nhanh, có người nói cho tân đánh mãn vân tối hậu đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Điện thoại di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu và phiếu tên sách cùng máy vi tính chạm đồng bộ, không quảng cáo tươi mát xem. Quy 1 chương 734, chương 734. Diệp Chiêu chân lương cho Lạc Dương, là Tào Tháo và Tuân Du, Trình Dục, Trung Diêu, Trần Quần chờ người đoán ra được, hôm nay căn cứ Tào Tháo thám báo, Diệp Chiêu binh lực chủ yếu tập trung ở Hồ Lao, Y Quyết, Hiên Viên Tam Quan trên, về phần toàn môn quan cùng Mạnh Tân như nhau, địa thế hiểm yếu, nhưng bởi vì địa thế hẹp, cũng không thích hợp đóng quân. Mà phải bảo đảm này ba chỗ lương thảo vận hành thông thường, Lạc Dương không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa hôm nay Diệp Chiêu tận được Lạc Dương hướng đông nam năm quan chi địa, những này trạm kiểm soát không phá, Lạc Dương vững như núi Thái, căn bản không cần lo lắng đường lui bị sao nguy hiểm, sở dĩ Lạc Dương là cực đại khả năng chân lương chỗ. Nghĩ như vậy, kỳ thực cũng không sai, bất quá Diệp Chiêu suốt đời tuy rằng dùng kỳ vô số, nhưng nhìn chung kỳ qua lại suốt đời chinh chiến, chưa từng có quá phạm hiểm cử chỉ. Lạc Dương là thích hợp nhất không sai, nhưng cũng không phải an toàn nhất. Thanh tương đều bị đẩy ngã xây lại, hầu như có thể nói không có bất luận cái gì lực phòng ngự, nếu có người đánh lén, đây tuyệt đối là 181 cái chuẩn. Tuy nói năm nhốt tại thủ, dưới tình huống bình thường không có khả năng gặp chuyện không may, nhưng trên chiến trường nào có cái gì tuyệt đối sự tình, sở dĩ Hạ Hầu Huyên trợn tròn mắt, bất quá phản ứng của hắn rất nhanh, Lạc Dương nếu cũng không phải là chân lương chỗ, vậy lần này tập kích bất ngờ thành công mang đến ý nghĩa cũng sẽ không đại, hắn không có khả năng tại Diệp Chiêu chú đóng ở phụ cận đại quân phản ứng kịp trước tìm được chính xác chân lương chỗ. Hạ Hầu Huyên tại kinh ngạc qua đi, liền làm ra nhất phản ứng nhanh, cấp tốc rút quân về Mạnh Tân, chuẩn bị tử thủ Mạnh Tân, đồng thời phái binh tập kích quấy rối Diệp Chiêu đội vật lương, nếu như có thể đoán được Diệp Chiêu chân lương chỗ, vậy tốt nhất. Hồ La Quan, soái phủ. Hạ Hầu Huyên Diệp Chiêu tương một con cờ xẻ ra Mạnh Tân vị trí, lắc đầu cười nói, chỉ thiếu chút nữa đã bị Mạnh Đức huynh cho phiên bản. Quách Gia và Lý Nho tại nhận được tin tức sau đó, cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, may là Tào Tháo và kỳ thủ hạ Mưu Sĩ đều dựa theo tập tư duy theo quán tính tới thôi chắc Diệp Chiêu chân lương chỗ, mà Diệp Chiêu am hiểu nhất hay ngược tư duy, Lạc Dương tuy rằng thích hợp nhất, nhưng cũng an toàn nhất, Diệp Chiêu tại thích hợp nhất và an toàn nhất trong lúc đó, lựa chọn an toàn nhất, hôm nay xem ra, cũng không phải là buồn lo vô cớ. Chủ công, nay Hạ Hầu Huyên không ngừng tập kích quấy rối ta lương đạo, hơn nữa Mạnh Tân bị phá, Tào quân hội quần quận không dứt tự Mạnh Tân sáp nhập, nếu không thể mau chóng đoạt lại Mạnh Tân, tắc quân ta chiếm Hồ Lao, Y Khuyết chờ hùng quan tương không có chút ý nghĩa nào. Lý Nho nhìn Diệp Chiêu, không người nói. Ta luôn cảm thấy, có thể tương kế tiểu kế một phen. Quách Gia đột nhiên nói, nhìn về phía Diệp Chiêu đạo, dám thỉnh chủ công, trước sở muốn đoạt lại kia Mạnh Tân, đương nhiên, vì tránh cho tình thế phát triển quá mức nghiêm trọng, có thể khiển một viên đại tướng cưỡng bức Mạnh Tân, áp xúc Hạ Hầu Huyên binh mã lệnh kỳ vô pháp tập kích quấy rối quân ta lương đạo là được. Chẳng biết Phụng Hiếu có gì diệu kế. Diệp Chiêu nhìn Quách Gia cười nói, tạm thời còn nói không chính xác, chỉ là thỉnh chủ công dư ta điều động Hà Đông binh mã chi quyền. Quách Gia không người nói, chẳng lẽ Phụng Hiếu là muốn xuất binh Hà Nội, đoạn kỳ đường về. Lý Nho cao mày nói, kế sách này tuy tốt, nhưng Quách Gia có thể nghĩ đến, Tào Tháo hữu khởi hội nghị không ra. Diệp Chiêu nghe vậy, lặng lẽ nhìn về phía Quách Gia, hắn biết đại khái Quách Gia muốn làm cái gì, chỉ là giờ khắc này, hắn trong lòng có chút do dự. Chủ công, trận chiến này liên quan đến chủ công là phụ có thể bình định phương Bắc. Quách Gia quay Diệp Chiêu túi người hành lễ nói, về phần trong này tội nghiệp, ra. Một người gánh chịu, thỉnh chủ công ân chuẩn. Phùng Hiếu, ta đợi kỳ thực không cần như vậy cấp. Diệp Chiêu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi đạo. Thiên hạ tự hoàng cân chi loạn tính khởi đến nay, đã loạn 20. Nhiều năm, bách tính tư định, trận chiến này có lẽ sẽ có một thời đau, nhưng dùng đại cục mà nhìn, lại có thể nhanh chóng bình định loạn thế phân tranh. Quách Gia quay Diệp Chiêu thi lễ, nghiêm mặt nói. Lý Nho nghe vậy, đột nhiên tỉnh ngộ lại, ánh mắt sáng lên nói, hay. Diệp Chiêu trầm mặc một lát sau, lắc đầu nói, mạnh đức cũng không tốt như vậy phiến. Vậy liền muốn xem chủ công khả năng. Quách Gia mỉm cười nói. Diệp Chiêu lặng lẽ gật đầu, tương một mai lệnh phù giao cho Quách Gia, không nói gì. Quách Gia vẻ mặt nghiêm túc kết quả lệnh phù, quay Diệp Chiêu cúi người hành lễ nói, thần xin cáo lui. Mệnh Triệu Vân xuất quân tiến công Mạnh Tân. Diệp Chiêu nhắm mắt trầm tư một lát sau, nhìn Quách Gia rời đi bóng lưng đạo, nhượng kỳ cần phải bảo chứng quân ta lương đạo không lo. Một gã thân binh tiến đến, tiếp nhận Diệp Chiêu trong tay lệnh tiễn rất nhanh chạy vội ra. Mệnh Y Khuyết quan lưu 1000 tướng sĩ, do quan bình thủ quan, quan vũ xuất lĩnh còn lại binh mã, trên lưng nhận môn, tự đại quận xuất trình, 2 tháng trong vòng, bắt U Châu. Mệnh Từ Vinh đóng quân sân nhà quan, tùy thời tiến chiếm Hà Nội cùng Ký Châu chi địa. Mệnh Mã Đằng, Mã Siêu, Kỷ Linh điểm đủ binh mã, chuẩn bị tiến công Huỳnh Dương, Quách Hoài, Hắc Chiêu linh 3000 binh mã, phòng giữ Hồ Lao. Theo từng đạo quân lệnh tự soái phủ trong phát sinh, không quan hệ trong vòng, ti đãi vùng, đại lượng quan trung binh mã điều động. Ngày kế sáng sớm, đã mấy tháng chưa từng ra doanh Diệp Chiêu, đột nhiên thái độ khác thường, chấm dứt cường chi thế xuất quân xuất trinh, trực bức Huỳnh Dương. Diệp Chiêu xuất binh. Huỳnh Dương thành trung, bởi vì quan hiểm trở cách, Tào Tháo còn chưa đạt được Hạ Hầu Huyền tin tức xác thật. Không sai. Tuân Du vội và chạy về tới, không người nói. Xem ra hay tài đã rồi đã thủ. Trình Dục đại hỉ đạo. Nếu không có như vậy, căn bản không có biện pháp giải thích Diệp Chiêu vì sao thay đổi thái độ bình thường, đột nhiên xuất binh, hơn nữa nhìn tư thế, lúc này đây, Diệp Chiêu trực tiếp mang ra khỏi tới 3 vạn đại quân, hôm nay Hổ Lao quan trùng, sợ rằng đã không có bao nhiêu binh mã. Chủ công, giờ này khắc này, Diệp Chiêu trong quân sợ rằng đã cạn lương thực, lúc này ta đợi, chỉ cần cự thành tử thủ, nếu xuất binh, tất chúng Diệp Chiêu lòng kẻ dưới này. Trung Diêu không người nói. Vì sao ta luôn cảm thấy, việc này cũng không đơn giản như vậy. Tào Tháo nhíu nhíu mày, nghe, tựa hồ hết thảy đều hợp tình hợp lý, Hạ Hầu Uyên đốt Diệp Chiêu lương thảo, Diệp Chiêu cạn lương thực chi hạ, muốn tốc chiến tốc thắng, thậm chí muốn cướp đoạt Huỳnh Dương chi lương, nhưng so với việc Huỳnh Dương, Ngao Kho làm Lạc Dương phụ cận lớn nhất kho lúa, không phải càng nên trở thành mục tiêu công kích sao? Lúc này tới công Huỳnh Dương, thấy thế nào, đều giống như là muốn đoạn đi bản thân đường về. Tào Tháo luôn cảm thấy, chuyện này có chút quỷ dị. Chủ công, việc đã đến nước này, mặc kệ Diệp Chiêu có gì âm mưu, ta đợi cũng làm cự thành tử thủ mới là. Trình Dục không người nói, Tử Đan tướng quân văn tin sau đó, tất sẽ đến cứu, có thể sấn hôm nay Diệp Chiêu chưa vây kín, phái người thông tri Tử Đan, chớ để ý Huỳnh Dương, có thể trực tiếp sấn hư tiến công Hổ Lao quan. Trình Dục không người nói. Tào Tháo nghe vậy gật đầu, tấn công địch tất cứu, lúc này, quả thực nên như vậy, thì là vô pháp công phá Hổ Lao quan, cũng có thể đoạn rơi Diệp Chiêu lương đạo. Lập tức, phái người đi vào thông tri Tào Chân, Tào Tháo tắc đái linh hứa chữ, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Tào Hồng chờ đại tướng lên thành, chuẩn bị nên chiến Diệp Chiêu. Huỳnh Dương ngoài thành, Diệp Chiêu cũng không có vội vã bắt đầu tiến công, lúc này đây, hắn là chuẩn bị công phá Huỳnh Dương, sở dĩ dẫn theo không ít đại hình khí giới công thành, lúc này chính ở ngoài thành lắp ráp. Tào Tháo thấy thế, tự nhiên không thể để cho Diệp Chiêu thực hiện được, quan trung khí giới công thành chi lợi, Tào Tháo thế nhưng sớm có nghe thấy, Hạ Hầu Đôn mấy lần tỷ số kỵ binh ra khỏi thành, Diệp Chiêu tắc mệnh Mã Siêu tỷ số kỵ binh xuất chiến, song phương tại Huỳnh Dương dưới thành đánh mười mấy trượng, nhưng đều là thua nhiều thắng ít. Diệp Chiêu kỵ binh, nhiều tự Tây Lương Khương người trong chiêu mộ, không chỉ cưỡi ngựa kỹ càng, nhưng lại xứng yên ngựa, bàn đạp, tại lúc tác chiến, chống cự tính cần phải so với Tào quân cường nhiều lắm, may là dùng Hạ Hầu Đôn cường hãn, đều thiếu chút nữa bị Mã Siêu Tào rơi hạ mã. Mắt thấy kỵ binh tổn thất thảm trọng, chỉ có thể xuất quân lui về Huỳnh Dương. Huỳnh Dương ngoài thành, nhưng thấy thi thể khắp nơi, vô cùng thê thảm. Mã Siêu một đường đuổi theo hội quân giết Huỳnh Dương dưới thành, Tào quân trên dưới đóng cửa Dương cung, trận địa sẵn sàng đón quân địch, một trận loạn tiễn phong tới, Mã Siêu thấy không có cơ hội có thể sớm, tài xuất quân lui về. Chủ công, mặt tướng vô năng. Hạ Hầu Đôn hôi đầu thổ kiểm đi tới Tào Tháo bên người, đầu cơ hổ bị mai đến khôi giáp giảm, hắn Hạ Hầu Đôn, chẳng những là Tào Tháo dưới trướng dũng tướng, càng là thống binh đại tướng, ngày xưa Trinh Viên Thiệu, đòi Lưu Bị, Viên Thiệu dưới trướng dũng tướng Văn Sửu, Lưu Bị dưới trướng dũng tướng Trương Phi, nếu bàn về thống binh tác chiến, đều không cần thiết là đối thủ của hắn, hôm nay lại ở dưới thành, đối mặt một tên mao đầu tiểu tử Mã Siêu bị đánh chật vật buôn đảo, này chờ bại tích, đối hạ. Hầu Đôn mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục. Thật quân hung hãn, không phải chiến chi tội. Tào Tháo lắc đầu, trước chiến trận hắn đều nhìn rồi, Hạ Hầu Đôn đánh cho không sai, quái chỉ có thể trách đối thủ quá cường, quan trung tướng sĩ chi tinh huệ, trước đã có qua giải, lúc này đây, Hạ Hầu Đôn bại mặc dù có chút xấu xí, nhưng Tào Tháo còn nhận được ở. Quan trung kỵ binh sao cường hãn như vậy? Một bên Trung Diêu lại là cao mày nói, nếu nói là phổ thông quân đội theo Diệp Chiêu đánh với bị đánh tan, vậy hắn không lời nào để nói, nhưng kỵ binh tại Tào quân trong thế nhưng tinh nhuệ trung tinh nhuệ, không chỉ chọn lựa đều là phương Bắc thiện cưỡi ngựa bắn cung chi sĩ, huấn luyện cũng hầu như theo Diệp Chiêu bên kia không có kém, mà Hạ Hầu Đôn thống binh chiến tranh nhiều, vô luận kinh nghiệm còn là chiến pháp, tại kỵ tương trong, chỉ cần không gặp lữ bố như vậy biến thai, tuyệt đối thuộc về nhất lưu, mà đối phương tướng lĩnh, bất quá một thanh niên, sao dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại Hạ Hầu Đôn. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút.

hơn nữa Tào Tháo theo ngày xưa tịnh không có quá nhiều biến hóa, thế cho nên vô luận Diệp Chiêu còn là Lý Nho, Quách Gia đều vẫn chưa phát hiện Tào Tháo ý đồ. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình bái, điểm càng cao canh tân càng nhanh, có người nói cho tân đánh mãn vân tối hậu đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà nga. Điện thoại di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu và phiếu tên sách cùng máy vi tính chạm đồng bộ, không quảng cáo tươi mát xem. Quy 1 chương 736, chương 736. Vẫn luôn nghe nói quan trung khí giới là thiên hạ chí nhất, bất quá phần lớn đều là đi qua miệng miệng tương truyền biết, Tào Tháo tuy rằng đã sớm biết Diệp Triều tương đối chú trọng mấy thứ này, cũng quả thực từ quan trung trộm được không ít kỹ thuật, bất quá vậy cũng là dân dụng phương diện kỹ thuật, tại công nghiệp quân sự phương diện, Diệp Triều hôm nay biểu diễn đi ra ngoài, cũng chỉ có binh khí, tên nỏ, áo giáp những này thường quy trang bị, về phần đại hình khí giới, Diệp Triều thủ thế. Nhưng rất nghiêm, sở dĩ Tào Tháo biết lợi hại, nhưng không biết thế nào cái lợi hại pháp. Tại Tào Tháo xem ra, không ngoại hồ tỉnh lớp 10 điểm, đầu thạch xa tầm bắn xa một chút nhì, cự nỏ uy lực lớn một chút mà thôi. Tào Tháo còn chưa lên thành, liền thấy một gã Tào tướng té từ thành lâu trên thang lầu lăn xuống tới, nhìn thấy Tào Tháo, Tào quân tướng lĩnh khàn giọng nói, "Chủ công, này Huỳnh Dương, sợ là không thủ được." "Tào Tháo? Một đám văn võ?" Tào Tháo đột nhiên có loại chửi mà nó xung động, "Này công thành chiến vừa mới bắt đầu bỏ chạy mà nói này loại hữu du nói, ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào đi." "Lên thành." Tào Tháo mặt âm trầm xuống, chỉ kém không có rút kiếm tương này giao động quân tâm tướng lĩnh chém. "Chủ công, chớ để đi tới." "Thương." Kia tướng lĩnh còn muốn nói cái gì nữa, Tào Tháo đã rút kiếm, tại nơi tướng lĩnh trong ánh mắt kinh ngạc, lạnh như băng kiếm phong xẹt qua đối phương huyết hầu, Tào Tháo không để ý đến ôm cái cổ vưu tự mang theo vài phần không cam lòng chậm rãi ngã xuống Tào tướng, lặng lẽ mang theo chúng tướng lên thành. Ầm. Tào Tháo vừa lên thành, một mai thạch đạn vừa lúc rơi vào không thành tường xa xa thượng, đặc chế thạch đạn tại rơi xuống đất trong nháy mắt bị to lớn lực đánh vào động lại nứt ra, vô số thật nhỏ đá vụn giống như một mai mai thật nhỏ tên nọ thông thường, phương viên trong vòng 3 trượng Tào quân, trong khoảnh khắc bị thanh không một mảnh. Này, Tào Tháo trợn tròn cả mắt, bất khả tư nghị nhìn một màn này, thuần lui tới thạch đạn, rơi vào trên tường thành, tại đoàn người không dậy đặc dưới tình huống, có thể đập chết hai người đều tính vận khí tốt, nhưng lúc này đây thạch đạn dĩ nhiên dựa vào những kia vẩy ra đá vụn sinh sôi đập chết 7-8 người. Đây là đoàn người không dày đặc duyên cớ, nếu là thủ thành tướng sĩ chặt chẽ một chút nói, sợ rằng này một viên thạch đạn xuống tới có thể đánh chết mười mấy. Đối với thời đại này mà nói, này loại thạch đạn đã được cho chiến lược hình vũ khí, không chỉ là Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn chờ người theo Tào Tháo Nam Chinh Bắc Chiến cũng đều là thường thấy chém giết lão tướng, đồng dạng bị một màn này chấn không nhẹ, nhất là như vậy thạch đạn còn đang tiếp nhị liên tam rơi xuống, kia không ngừng vang lên huyết hoa, Tào quân tiểu như cùng địa giảm giao hệ thông thường bị này loại thạch đạn thành phiến thu gạt. Chủ công, nhanh hạ thành. Mắt thấy này thạch đạn căn bản không có ý dừng lại, Hạ Hầu Đôn vội vã lôi kéo Tào Tháo, không nói lời gì liền hướng dưới thành bảo. Lúc này, mọi người rốt cục có thể lý giải trước kia tướng lĩnh vì sao như vậy hốt hoảng chạy trốn, này loại thạch đạn, đừng nói bị đập trúng, thì là ở trùng quanh rơi xuống, cũng là không chết cũng bị tàn phế nột. Tào Tháo sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, nhìn về phía bên người Tuân Du chờ người đạo, không muốn quan trung lại có như vậy lợi khí. Chư vị có thể có hà phá địch thượng sách. Lại như thế xuống phía dưới, Huỳnh Dương thành sợ là không giữ được, lúc này mới vừa đấu võ a. Một đám văn võ nghe vậy, cũng không khỏi trầm mặt xuống. Tào Tháo nghĩ không ra biện pháp, bọn họ như nhau không nghĩ ra được, đối mặt Diệp Chiêu này loại thế tiến công, Huỳnh Dương thành bị phá, hầu như đã là ván đã đóng thuyền sự tình, nhưng lúc này mới một ngày đêm cũng chưa tới, thành trung có thể là có thêm 7 vạn đại quân, không đến một ngày đêm bị Diệp Chiêu dùng 3 vạn đại quân công phá, này chuyến đi, đơn giản là một chuyện tiếu lâm, thì là hiện tại rút đi, dùng những kia kinh khủng đầu thạch cơ phát bắn ra thạch đạn, chỉ sợ cũng tính lui giữ ngao kho cũng đỡ không được. Phải hủy diệt những kia đầu thạch cơ. Trầm mặc một lát sau, một bên Hạ Hầu Đôn đột nhiên mở miệng nói, "Chủ công, thỉnh sự chấp thuận mạt tướng xuất lĩnh kỵ binh đi vào phá hủy những kia đầu thạch cơ." Tào Tháo thấy mọi người không nói, trầm mặc một lát sau, hít sâu một hơi đạo, "Truyền quân ta lệnh, bỏ thành thối hướng ngao kho, Nguyên Lượng, ngươi thống xuất kỵ binh, đợi quân địch bộ binh vào thành chi tế, nhiêu kích địch hậu, không tiếc bất cứ giá nào, phá hủy đầu thạch cơ." Diệp Chiêu có này một nhóm đầu thạch cơ tại, Tào Tháo căn bản không khả năng có phần thắng. Thì là thối lui đến ngao kho, cũng bất quá là chỉ hoãn bại vong thời gian mà thôi, nhượng Diệp Chiêu những này đầu thạch cơ kế tục như thế ẩm xuống phía dưới, trừ phi là hổ lao quan này loại kiên thành, bằng không tầm thường thành trì tại nơi loại đầu thạch cơ oanh kích chi hạ, thậm chí còn không bằng trực tiếp ra khỏi thành tác chiến. Nhạ. Hạ Hầu Đôn sắc mặt nghiêm túc chắp tay thi lễ, lập tức một lần nữa tập kết kỵ binh, từ Bắc Môn ra đi đường vòng thẳng sao đối phương hậu doanh đi. Tào Tháo tắc mệnh lệnh quân đội bung tha thành tường, chuẩn bị dùng chiến đấu trên đường phố cùng Diệp Chiêu dây dưa một phen, cho Hạ Hầu Đôn tranh thủ thời gian, chỉ là nhượng Tào Tháo hận đến nghiến răng chính là, Diệp Chiêu phá thành sau đó, vẫn chưa trực tiếp trào vào trong thành, mà là cấp tốc chiếm trước thành tường bãi đất, dùng tên nọ bắn chết Tào quân. Diệp Chiêu tên nọ kém cỏi nhất đều có thể bắn 180 bộ, hơn nữa thành tường thêm được tầm bắn xa hơn, thối nhập trong ngõ phố Tào quân không chỉ không có thể nên đón quan trung tướng sĩ chém giết, trái lại tại xạ thủ dưới áp chế, kế tiếp bại lui, vốn cũng bởi vì phá thành không cao tác sĩ khí, càng là như họa vô đơn chí, thẳng đến lúc này, Diệp Chiêu tài mệnh mã đẳng và kỵ linh huy binh tiến nhập Huỳnh Dương thành, hơn nữa vẫn là làm đâu chắc đấy, chút nào không tham công liệu. Lĩnh, Tào Tháo tại thành trung theo Diệp Chiêu chơi mở du kích chiến, nhưng Diệp Chiêu lại ổn như bàn thạch, mượn trên tường thành cùng tiến thủ, một chút xíu áp bách Tào Tháo không gian sinh tồn. Tào Tháo vài lần muốn dụ làm cho Diệp Chiêu tiến công, chưa từng có thể như nguyện. Diệp Chiêu rất rõ ràng, chiến đấu trên đường phố đối với thừa hành tinh binh tránh sách bản thân mà nói, một ngày đi tới trong ngõ hẻm, đối mặt dầm dạp chẳng trị Tào quân, tinh binh cùng với trang bị ưu thế sẽ bị suy yếu, chiến thuật biển người, bản thân thật ngoạn nhi bất quá Tào Tháo, chính là bởi vì rõ ràng điểm này, sở dĩ mặc kệ Tào Tháo thế nào dụ dỗ, Diệp Chiêu đều là thừa hành ổn chát ổn đả xáo lộ, không ngừng áp xúc Tào Tháo không gian sinh tồn, nhượng binh lực của hắn ưu thế không phát huy ra được, một chút bị Diệp Chiêu bức ra ngoài thành. Cùng lúc đó, ngoài thành, Hạ Hầu Đôn mang theo kỵ binh lần thứ 2 cùng Mã Siêu chống lại. Bởi vì kỵ binh không thích hợp công thành duyên cớ, sở dĩ Mã Siêu kỵ binh bị Diệp Chiêu lưu lại phòng giữ ngoài thành khí giới, khi thấy Hạ Hầu Đôn cái này bại tướng dưới tay lại đang này xuất quân giết thời gian, Mã Siêu không khỏi cười và nói, bại tướng dưới tay, không theo kia Tào Tháo chạy trối chết, sao còn dám tới này nhận lấy cái chết. Hạ Hầu Đôn nghe vậy, trong lòng ngực một trận bực mình, cũng không nhiều lời, xuất quân trực tiếp nhằm phía những kia khí giới công thành. Các huynh đệ, tùy ta giết. Mã Siêu thấy thế, cũng không nói nhiều, trực tiếp mang theo một đám Tây Lương kỵ binh, thẳng tắp đón nhận Hạ Hầu Đôn kỵ binh. Thương, lưỡng cây trường thương trên không trung va chạm, đã sinh ra vài phần khinh địch ý, Mã Siêu chỉ cảm thấy song trường chấn động, trường thương trong tay thiếu chút nữa bị đánh bay ra ngoài, nhìn nữa Hạ Hầu Đôn, lại là nhất chiêu ngọc đái triển thắt lưng, tương thương nhiều thắt lưng vừa chuyển, lần thứ hai một thương đâm tới. Này bại tướng dưới tay, sao lợi hại rất nhiều. Mã Siêu vội vã một cái thiết bản tiểu, nằm ở trên lưng ngựa, tách ra đối phương trường thương, kích thước lưng áo phát lực, một thương nhanh như tia chớp hướng phía Hạ Hầu Đôn phản đâm tới, hai người dùng mau đánh nhanh, dây lát đang lúc tại trên lưng ngựa đấu mười mấy lần hợp, Mã Siêu càng đánh càng là kinh hãi, trước trong xung đột, hắn theo Hạ Hầu Đôn cũng đã giao thủ, bởi vì bàn đạp duyên cớ, Mã Siêu phát lực muốn xa xa mạnh hơn Hạ Hầu Đôn, bởi vậy trước Hạ Hầu Đôn bị Mã Siêu có tương đương chật vật. Này mới bay lớn công phu, thời khắc này Hạ Hầu Đôn theo Mã Siêu đấu, đã là bất tương sản sản như nhau, nhìn nhìn lại chung quanh tướng sĩ, Tào quân ỷ vào nhân số ưu thế, chợt bắt đầu phản áp quan trung tướng sĩ một đầu. Chuyện gì xảy ra? Mã Siêu cùng Hạ Hầu Đôn giết tại một chỗ, trong đầu cũng không ngừng hiện lên vấn đề tương tự, thẳng đến hắn lại một lần nữa cùng Hạ Hầu Đôn sai mã mà qua thời gian, thấy đối phương cái chân còn lại Hạ Tam Giác Đặng Tài bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình Tào quân lại đang trong thời gian ngắn như vậy, tương ngựa của bọn họ đang cho học, điều này làm cho Mã Siêu tương đương khó chịu, hình như người khác cầm nhà mình vũ khí tới đánh bản thân thông thường. Tào quân chỉ biết như vậy noi theo quân ta sao? Mã Siêu thở hổn hển khẩu khí, dùng thương chỉ vào Hạ Hầu Đôn đạo: "Hãy bất sàm luôn đi, có thể thắng ngươi là được." Hạ Hầu Đôn tuy rằng cũng thở hổn hển không ngớt, nhưng trong lòng vô cùng thoải mái, trước bị một tên mao đầu tiểu tử đè nặng đánh, trong lòng miễn bản có bao nhiêu bị khuất, hôm nay lại phản áp qua đây, chỉ cảm thấy trong lòng ngực tư sướng, đúng là càng đánh càng thuận. Không chỉ là Hạ Hầu Đôn, Tào quân kỵ binh cũng đều là cảm giác này, bọn họ cưỡi ngựa vốn là kỹ càng, đang phối hợp đôi bên đang sau đó, mặc dù không có bàn đạp, nhưng chiến lược mặt trên đã không thể so quan trung kỵ binh kém bao nhiêu, hơn nữa nhân số trội hơn đối phương, trận này chém giết rằng có gần một canh giờ, Mã Siêu rốt cục có chút không đỡ được, hơn nữa quan trung kỵ binh theo nhân số càng ngày càng ít, cũng từ từ có tan tác hiện ra, chỉ phải vừa đánh vừa thối. Hạ Hầu Đôn cũng không truy kích, hắn không phải mã phu, tin tưởng nhớ kỹ bản thân chuyến này nhiệm vụ, bởi vậy tại Mã Siêu bị đánh lui sau đó, lập tức phân ra nhân mã đi vào phá hoại những kia khí giới công thành, không đợi Diệp Chiêu rút quân về đánh, tại phá hoại khí giới công thành sau đó, liền cấp tốc thoát ly chiến trường, tha một vòng tròn, trực tiếp hướng Ngao Kho đi. Chủ công, mặt tướng vô năng, thỉnh chủ công giáng tội. Huỳnh Dương thành trung, Mã Siêu khổ gương mặt, quỳ gối Diệp Chiêu trước mặt, mang trên mặt nồng nặc vẻ không cam lòng. Không nghe lời hay, khinh địch đại ý, quả thật có tội. Diệp Chiêu đứng ở thành lâu thượng, u đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Cương ngắm nhìn xa xa Tào quân rời đi phương hướng, quay đầu nhìn Mã Siêu một cái nói, phạt ngươi trượng trách 50, lương đồng 1 năm, là được chấp hành. Chủ công. Mã Đằng do dự nhìn thoáng qua Tào quân rời đi phương hướng, lại nhìn một chút Mã Siêu, đúng là vẫn còn có chút không đành lòng đạo, đối đầu kẻ địch mạnh, này 50 quân côn đánh tiếp, sợ là bán nguyệt đều không xuống giường được, không bằng trước ghi nhớ bữa này quân côn, đợi phá địch sau đó đi thêm xử phạt làm sao. Trong quân 50 quân côn cũng không nhẹ, thì là Mã Siêu tuổi còn trẻ, thân thể cốt tinh tráng, 50 quân côn đánh xuống cũng phải lột ra. Bang Đức, Mã Đại chờ Tây Lương tướng lĩnh cũng đều hướng Diệp Chiêu cầu tình. Đoạt được Huỳnh Dương, trận chiến này đã không sai biệt lắm kết thúc. Diệp Chiêu lắc đầu, quân pháp vô tình, nếu hôm nay đủ hắn, ngày sau chúng tướng chẳng lẽ không phải đều nói theo. Trước Diệp Chiêu công thành là lúc, cũng đã nhắc nhở Mã Siêu cẩn thận, cuối cùng vẫn là bị Hạ Hầu đột phá, mặc dù chỉ là một hồi tiểu bại, nhưng tổn thất cũng không nhẹ, tùy công nghiệp quân sự tượng cùng với mang theo khí giới tổn thất hầu như không còn, Mã Siêu khó từ kỳ cứu, hơn nữa Diệp Chiêu cũng có ý gõ một cái tiểu tử này, bản lĩnh mặc dù không tệ, nhưng có đôi khi, thế nhưng so với Quan Vũ đều cùng, đây là đã thu liễm rất nhiều kết quả. Thần, Nguyễn Linh tội. Mã Siêu thấy Mã Đẳng còn yêu cầu tình, trực tiếp cứng cổ lên can đạo. Ngươi? Mã Đằng hung hăng trừng Mã Siêu liếc mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Diệp Chiêu phất phất tay, ý bảo đốc quân quan bắt đầu hành hình, mình thì mang theo Quách Gia và Lý Nho cùng với một đám trọng yếu tướng lĩnh nhập phủ nghị sự, còn lại tướng lĩnh tắc bắt đầu thanh lý thành trì, thu thập chiến trường. Xin nhớ quyển sách thủ phát vượt tên. Cựu Thiên Thần Hoàng bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình bái, điểm càng cao canh tân càng nhanh, có người nói cho tân đánh mãn vân tối hậu đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà nga. Điện thoại di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu và phiếu tên sách cùng máy vi tính chạm đồng bộ, không quảng cáo tươi mắt xem. Quy 1 chương 737, chương 737. Nội ý tự đầu Diệp Chiêu tới nay, tuy nói không tính là nhiều thụ trọng dụng, nhưng Diệp Chiêu đối với hắn cũng xem là tốt, dù sao năng lực vẫn phải có, hơn nữa trước đây Diệp Chiêu đã kích thuộc trung thế gia thời gian, nội ý không chỉ không có lên tiếng, thậm chí còn lựa chọn chi trì Diệp Chiêu. Mặc kệ ban đầu là ý tưởng gì, nhưng đối với chi trì bản thân, Diệp Chiêu còn là định chiếu cố, tuy rằng Ngô Ý sau lại cố tình tương muội muội đưa đến Diệp Chiêu trong phủ, làm tiếp thị và vân vân, bị Diệp Chiêu cự tuyệt. Dù sao người nữ nhân này đưa bao hàm nhiều lắm chính trị thành phần ở bên trong, Diệp Chiêu không muốn, bất quá đối với Ngô Ý, Diệp Chiêu vẫn chưa vì vậy mà bài xích, thậm chí tại ủng lập Lưu Biện sau khi lên ngôi, giúp Ngô Ý muốn một cái đỉnh hầu tước vị. Nhưng Ngô Ý nhưng cũng không hài lòng, so với việc Diệp Chiêu hôm nay bên người những kia tâm phúc,

Hạ Hầu Uyên biểu thị chưa từng nghe qua, bất quá có thể dưới tình huống như vậy còn đánh tới loại trình độ này, cũng coi như có chút bản lĩnh, lúc này cất cao giọng nói, lên trời có đức hiếu sinh, chỉ cần Ngô tướng quân khẳng hàng, ta nguyện hướng họ Tư không tiến cử hiện tại tướng quân. Ngô Ý nghe vậy, suy cười một tiếng đạo, tiểu nhi đắc chí, liền không biết trời cao đất rộng, hôm nay Mạnh Tân mặc dù phá, nhưng ngươi cũng sống không quá ba ngày, an dám ở này vọng luôn. Hạ Hầu Uyên nghe vậy, cũng lười nhiều lời, giơ tay, trên trăm tên cung tiến thủ tiến lên, dương cung cài tên, tương tiện đám nhắm ngay Ngô Ý chờ còn sống hơn 10 danh tướng sĩ. Các huynh đệ, tùy ta giết. Ngô Ý hít sâu một hơi, gầm thét đôi muốn theo chân bọn họ giật lại khoảng cách Tào quân phát khởi sau cùng xung phong. Bắn cung. Hạ Hầu Uyên giơ lên cao cánh tay của hung hăng hư không đánh rớt, trên trăm không có tiện đá mang theo tiếng rít kinh qua ngắn ngủi ra tốc sau đó, cấp tốc không có vào người nhào lên trong đám. Ngô Ý thân trung 17 tiễn, trừng mắt hai mắt không cam lòng ầm ầm ngã xuống đất, hơn 10 người quan trung tướng sĩ, cuối ngã trong vũng máu, còn có 6 gã Tào quân tướng sĩ bị giam trung quân ném ra đào kiếm đánh chết. Nhìn những này quan trung tướng sĩ, Hạ Hầu Uyên thật lâu không nói gì, không chỉ là hắn, hay trung quanh Tào quân cũng là vắng vẻ một mảnh. Hiển nhiên bị giam trung quân dũng mãnh và không sợ kinh sợ tịnh không chỉ là Hạ Hầu Uyên một cái. Truyền lệnh toàn quân, lập tức tập kết, tùy ta buôn tập Lạc Dương. Hạ Hầu Uyên hít sâu một hơi, quay mọi người nói: "Tướng quân, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Cầm những này người." Một gã Tào quân tướng lĩnh có chút không đành lòng, dù cho tác là địch nhân, đối với những này quan trung tướng sĩ, cũng không khỏi sinh lòng kính nể, hơn nữa tự nhiên năm chư hầu đòi đồng sau đó, thiên hạ chư hầu thì có một cái quy củ bất thành văn, mặc kệ chiến tranh nhiều thảm liệt, chiến hậu nhất định phải tương trên chiến trường thi thể thanh lý, chôn cũng tốt, đốt cháy cũng được, nói chung không thể phơi thây hoang dã. Binh đắc thần tốc, đợi chúng ta công phá Lạc Dương sau đó, đi thêm thu thập. Hạ Hầu Uyên lắc đầu, không phải là không muốn, mà là dùng Diệp Chiêu quân tốc độ phản ứng, hắn dù cho chậm hơn một phần, cũng có thể nhiều hơn hết sức nguy hiểm. Theo Diệp Chiêu tác chiến, bất luận kẻ nào cũng không dám phớt lờ, lần này khó phải nắm lấy Diệp Chiêu kẽ hở, nhưng cái này kẽ hở chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, sở dĩ lưu cho Hạ Hầu Uyên thời gian cũng không nhiều, hắn cũng không thời gian đi thanh lý những thi thể này, chỉ có thể chờ một trận qua đi, đi thêm dọn dẹp. Có đôi khi quy củ mặc dù trọng yếu, nhưng chuyện gấp phải toàn quyền. Thời khắc này Hạ Hầu Uyên một mình thâm nhập, đã không lo được nhiều như vậy. Tào quân thắng bại, hôm nay có thể nói là hệ cho hắn một người thân. Nhạ. Tào quân tướng lĩnh nghe vậy, vội vã nhúng tay thi lễ, xoay người đi vào truyền lệnh. Lập tức Hạ Hầu Uyên hội hợp từ sông bờ bên kia chạy tới Hà Nội tướng sĩ, hai cái hợp binh một chỗ, một vạn binh mã tại Hạ Hầu Uyên dưới sự thúc giục chạy đi, màn đêm buông xuống chẳng vạng, liền đã tới thành Lạc Dương. Nhưng Hạ Hầu Uyên nghi ngờ là thành Lạc Dương tuy rằng có không ít người, nhưng đại thể đều là một ít bách tính, cũng không có đại lượng quan trung quân đóng quân, có cũng chỉ là một bộ phận phụ trách tu kiến thành trì công tượng, Diệp Chiêu lương thảo cũng không có chữ hàng tại Lạc Dương. Xin nhớ quyển sách thủ phát vụ tên. Cựu Thiên Thần Hoàng bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình bái, điểm càng cao canh tân càng nhanh, có người nói cho tân đánh mãn vân tối hậu đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà nga. Điện thoại di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu và phiếu tên sách cùng máy vi tính chạm đồng bộ, không quảng cáo tươi mát xem. Quy 1 chương 738, chương 738. Chủ công, Tào Tháo cho Ngao Kho Đông, Nam hai mặt các lập mở doanh, cùng Ngao Kho hô thành kỵ sừng chi thế, quân ta vô luận muốn công kia mở doanh, đều sẽ gặp phải Ngao Kho cùng mặt khác một doanh giáp công, dùng quân ta hôm nay binh lực, cũng không thích hợp chia tiến công. Lý Nho chỉ vào trên bản đồ Ngao Kho vị trí, hướng Diệp Chiêu phân tích nói: "Chủ công, không bằng lại từ Lạc Dương điều tới một số nhân mã làm sao?" Một bên Mã Đằng đề nghị: "Điều người thì không cần, hôm nay tuy rằng binh lực không nhiều lắm, nhưng quân ta chỉ cần ở đây Huỳnh Dương trầm ổn gót chân, liền có thể cùng hổ lao tương hô ứng." Diệp Chiêu lắc đầu, nhìn về phía Lý Nho đạo: "Phái đi Giang Đông sứ giả còn chưa có trở lại. Trước khi biết Diệp Trinh giết chết Tào Ngang, Tịnh Tuyết phục Lữ Bố đảo hướng Diệp Chiêu bên này thời gian, thế cục cũng đã bắt đầu thoát ly trường khống, vô luận Diệp Chiêu còn là Tào Tháo cũng không có nghĩ tới sớm như vậy khai chiến, song phương đều có tại xúc lực. Vấn đề tiết điểm, sợ rằng muốn từ Tào Hồng lầm bả Diệp Trinh cho rằng Diệp Chiêu bắt đầu xảy ra không thể nghịch chuyển biến, Tào Tháo khẽ động, Diệp Chiêu đồng dạng thì không thể bất động, mà theo Diệp Trinh thành công thuyết phục Lữ Bố phản chiến, nhược Diệp Chiêu thấy được nhất thống trung nguyên cơ hội, sở dĩ lúc này đây chu quân Lạc Dương, tiền tiền hậu hậu vào binh lực chừng 8 vạn chi chúng, nhưng hổ lao quan phòng thủ binh lực, Triệu Vân mang đi áp chế Hạ Hầu Uyên binh lực còn có quan. Vũ mang đi nhân mã cùng với Lạc Dương vùng cần thiết chú quân, nhược Diệp Chiêu hôm nay trên thực tế có thể mang ra ngoài chỉ có 3 vạn chi chúng. Dù cho đều là tinh binh, nhưng Tào Tháo quân đội đồng dạng không kém, hơn nữa tại số lượng thượng chiếm cứ ưu thế, theo lẽ thường mà nói, Diệp Chiêu bằng 3 vạn đại quân thì không cách nào đánh tan Tào Tháo, Tào Tháo không có dựa Ngao Kho, mà là chia ba doanh, cũng là nhìn thấu Diệp Chiêu khuyết điểm, tránh cho theo Diệp Chiêu đánh công thủ thành trì chi chiến, mà là muốn không cầm quyền ngoại tương Diệp Chiêu đánh bại. Dù sao Diệp Chiêu binh mã lợi hại hơn nữa, cũng không tới nghiền ép Tào Tháo nông nỗi, lúc này, nên ngang tị ngắn, tránh cho như trước Huỳnh Dương chi chiến thông thường, nhượng Diệp Chiêu khí giới công thành phát huy uy lực lớn, cũng chỉ có thể tuyển trạch không cầm quyền ngoại tiêu diệt, tuy rằng như vậy tổn thất đồng dạng thảm trọng, nhưng ít ra có hy vọng thắng. Về phần Lữ Bố bên kia, Tào Tháo tuy rằng đã âm thầm liên lạc Thăng Chức, nhượng Thăng Chức đi liên lạc Vệ Ký, nhưng lúc này lại là đành phải vậy, không chỉ là hắn, Diệp Chiêu đồng dạng tương Nam Dương việc giao cho Diệp Trinh, hôm nay chỉ chờ bên này chiến sự, hơn nữa, hắn lúc này chiếm Huỳnh Dương, cũng không phải là muốn cùng Tào Tháo quyết chiến, mà là đoạn rơi Tào Tháo theo Hứa Xương trong lúc đó liên lạc mà thôi. Bất quá Diệp Chiêu và Tào Tháo không để ý tới Lữ Bố, nhưng Nam Dương phương diện, trong khoảng thời gian này lại là phi thường náo nhiệt. Lữ Bố gia nữ, hơn nữa còn là theo hôm nay thế chính thịnh Diệp Chiêu kết thân, đây chính là đủ vậy tả hữu thiên hạ đại cục đại sự, vô số người đều đưa ánh mắt đặt ở Nam Dương, dù cho hôm nay Diệp Chiêu theo Tào Tháo rằng có sự tình, cũng không có thể giành được nhiều lắm quan tâm, dù sao tại trong mắt tất cả mọi người, Diệp Chiêu theo Tào Tháo là không có khả năng nhanh như vậy phân ra thắng bại. Ngày đại hôn cũng bị Diệp Chiêu và Lữ Bố chọn lựa ra, hôm nay toàn bộ Nam Dương đều ở đây chủ bị ở giữa, nhưng vừa lúc đó, Lưu Biểu đột nhiên khiển đại tướng Văn Xính, Lưu Bàn xuất chinh, đánh bất ngờ Tân Dã, chém giết Hầu Thành, nhượng Lữ Bố giận tím mặt. Hắn không nghĩ tới lúc này, Lưu Biểu lại vẫn dám chạy tới chọc hắn, lập tức liền muốn đích thân xuất quân đi vào tiêu diệt địch tới đánh. Chủ công, ngày đại hôn sắp tới, chủ công không thích hợp tự mình xuất binh, không bằng gọi Ngụy Tụ, Cao Thuận hai vị tướng quân xuất quân đi vào làm sao? Thăng trước thấy Lữ Bố dĩ nhiên muốn tự mình động thủ, vội vã ra khỏi hàng khuyên nhủ. Chính là ngu xuẩn tặc, không cần hai ta viên đại tướng đều xuất hiện. Lữ Bố khinh thường nói, Ngụy Tụ đi xem đi, cho ta tương kia Văn Xính, Lưu Bản thủ cấp mang tới, tế điện Hầu Thành trên trời có linh thiêng. Cũng không phải Lữ Bố càn rỡ, mà là đang trước mấy lần cùng Kinh Châu tranh phong trong, Kinh Châu quân tại Nam Dương bên này chưa từng có đòi quá thiện nghi, chỉ nếu qua thủy và Hán thủy, Kinh Châu quân dù cho người đông thế mạnh, cũng chỉ có thể tại Lữ Bố kỵ binh dưới móng sắt run. Đừng xem Ngụy Tục danh tiếng không vang, nhưng dù sao cũng là theo Lữ Bố Nam Trinh bắt chiến giết đi ra ngoài, thống suất kỵ binh tác chiến, Văn Xính, Lưu Bản tuy rằng được cho lương tướng, nhưng ở Nam Dương gặp gỡ, cũng chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Đương nhiên, qua Hán thủy sau đó, thủy đạo tung hành, đồi núi khắp nơi trên đất, kỵ binh tác dụng tiểu không phát huy ra được, sở dĩ qua sông sau đó, Lữ Bố đánh vài lần cũng không có thể tận toàn công. Thần cho rằng, để tránh phức tạp, còn là hai vị tướng quân cùng đi. Thăng chức không người nói, ý ta đã quyết. Lữ Bố nhíu nhíu mày, nhìn Thăng chức liếc mắt. Nếu như Giả Hủ ở đây, sợ rằng rất dễ dàng liền có thể phát hiện Thăng chức có mưu đồ khác, nhưng cũng tích, Giả Hủ gần đây bận việc Diệp Trinh và Lữ Linh Khỉ sự tình, vừa lúc không ở Lữ Bố bên người. Thăng chức bị Lữ Bố ánh mắt nhìn trái tim thẳng thiêu, liền vội vàng không người thi lễ, không cần phải nhiều lời nữa, tuy rằng không thể tương Cao Thuận cùng nhau phiến đi ra ngoài, nhưng Ngụy Tục mang đi hơn phân nửa binh mã, lệnh Nam Dương chống rỗng lại là tuyệt đối, chỉ lưu lại một Cao Thuận, ảnh hưởng không lớn, lại tiếp tục khuyên bảo, sợ rằng sẽ làm Lữ Bố sinh nghi, trái lại không đẹp. Không người xin cáo lui sau đó, Cao Thuận rời đi Lữ Bố tướng quân phủ sau, rất nhanh hội hợp vệ ký, tương sự tình nói một lần. Tuy nói Cao Thuận lưu lại, bất quá nếu chỉ có hắn một người, đọc sách vút. Vô cản sự. Cơn cũng không phải khó giải quyết, ngươi xác định Tống Hiến nguyện ý giúp ta chờ. Vệ ký nhìn Thăng chức, chăm chú hỏi. Yên tâm, Tống tướng quân cùng ta thậm chí giao, huống hồ mấy năm nay đối với Lữ Bố không chịu giúp hắn phong hầu, trong lòng sớm có oán hận ý, đã thành công thuyết phục. Thăng chức mỉm cười gật gật đầu nói, không chỉ như vậy, Thành Liêm cũng đã đáp ứng cho đi, chủ công quân đội có thể yên tâm đi qua nhất dương. Hắn mấy năm nay tại Lữ Bố dưới trướng, kết giao mạng giao thiệp thế nhưng rất rộng, Tống Hiến, Thành Liêm đều là bạn tri kỷ, không chỉ là bởi vì Thăng chức hội sát luôn quan sát, là trọng yếu hơn là Thăng chức hội làm tiền, những năm gần đây dùng tiền tạp đi ra ngoài hữu tình, đối với Tống Hiến, Thành Liêm chi lưu mà nói, có thể so với cảm tình càng kiên cố. Tống Hiến, Thành Liêm. Vệ ký lặng lẽ gật đầu, có hai người này tương trợ, hơn nữa Tân Giá Hầu Thành bị Lưu Biểu giết chết, Ngụy Tục bị dẫn đi Tân Giá, Lữ Bố dòng chính bộ đội hôm nay đại đô tại nơi vùng, kể từ đó, Lữ Bố đối trúc Dương đến Miết Dương đích tình báo ra hiện chân không, chờ vệ ký binh mã chạy tới là lúc, hơn nữa Tống Hiến nội ứng ngoại hợp, sự tình đã thành công 8 phần 10. Nếu vậy được Liêm không ngăn trở, ta giới trướng đại tướng từ hoàng 3 ngày sau là được đến, có thể có biện pháp tương kia Lữ Bố dẫn thành. Vệ ký nhìn Thăng chức đạo, mặc dù có Tống Hiến cái này nội gián tại, nhưng này Nam Dương thành dù sao cũng là Lữ Bố địa bàn, dù cho Tống Hiến phản chiến, nhưng dưới trướng hắn tướng sĩ chưa chắc sẽ phản chiến, nếu có thể tương Lữ Bố dẫn Nam Dương thành, ở ngoài thành đánh chết Lữ Bố, đồng thời Tống Hiến nhân cơ hội phong tỏa cửa thành, chu diệt Cao Thuận, kia Lữ Bố ngay cả có thông thiên khả năng, chỉ sợ cũng đỡ không được vô số tướng sĩ bao vây tiêu trừ. Thăng chức nghe vậy, trầm mặc một lát sau, gật đầu nói, có thể thử một lần. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình bái, điểm càng cao canh tân càng nhanh, có người nói cho tân đánh mãn vân tối hậu đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà nga. Điện thoại di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu và phiếu tên sách cùng máy vi tính chạm đồng bộ, không quảng cáo tươi mắt xem. Quy 1 chương 739, chương 739. Diệp Chiêu chân lương cho Lạc Dương, là Tào Tháo và Tuân Du, Trình Dục, Trung Diêu, Trần Quần chờ người đoán ra được. Hôm nay căn cứ Tào Tháo thám báo tham báo, Diệp Chiêu binh lực chủ yếu tập trung ở Hồ Lao, Y Quyết, Hiên Viên Tam Quan trên, về phần toàn môn quan cùng Mạnh Tân như nhau, địa thế hiểm yếu, nhưng bởi vì địa thế hẹp, cũng không thích hợp đóng quân. Mà phải bảo đảm này ba chỗ lương thảo vận hành thông thường, Lạc Dương không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa hôm nay Diệp Chiêu tận được Lạc Dương hướng đông nam năm quan chi địa, những này trạm kiểm soát không phá, Lạc Dương vững như núi Thái, căn bản không cần lo lắng đường lui bị sao nguy hiểm, sở dĩ Lạc Dương là cực đại khả năng chân lương chỗ. Nghĩ như vậy, kỳ thực cũng không sai, bất quá Diệp Chiêu suốt đời tuy rằng dùng kỳ vô số, nhưng nhìn chung kỳ qua lại suốt đời chinh chiến, chưa từng có quá phạm hiểm cử chỉ. Lạc Dương là thích hợp nhất không sai, nhưng cũng không phải an toàn nhất. Thành tường đều bị đẩy ngã xây lại, hầu như có thể nói không có bất luận cái gì lực phòng ngự, nếu có người đánh lén, đây tuyệt đối là 181 cái chuẩn. Tuy nói năm nhốt tại thủ, dưới tình huống bình thường không có khả năng gặp chuyện không may, nhưng trên chiến trường nào có cái gì tuyệt đối sự tình. Sở dĩ Hạ Hầu Huyên trợn tròn mắt, bất quá phản ứng của hắn rất nhanh. Lạc Dương nếu cũng không phải là chân lương chỗ, vậy lần này tập kích bất ngờ thành công mang đến ý nghĩa cũng sẽ không đại. Hắn không có khả năng tại Diệp Chiêu chú đóng ở phụ cận đại quân phản ứng kịp trước tìm được chính xác chân lương chỗ. Hạ Hầu Huyên tại kinh ngạc qua đi, liền làm ra nhất phản ứng nhanh, cấp tốc rút quân về Mạnh Tân, chuẩn bị tử thủ Mạnh Tân, đồng thời phái binh tập kích quấy rối Diệp Chiêu đội vận lương. Nếu như có thể đoán được Diệp Chiêu chân lương chỗ, vậy tốt nhất. Hồ La Quan, Soái Phủ, Hạ Hầu Huyên. Diệp Chiêu tương một con cờ xẻ ra Mạnh Tân vị trí, lắc đầu cười nói, chỉ thiếu chút nữa, đã bị Mạnh Đức Vinh cho phiên bản. Quách Gia và Lý Nho tại nhận được tin tức sau đó,

Mã Đằng do dự nhìn thoáng qua Tào Quân rời đi phương hướng, lại nhìn một chút Mã Siêu, đúng là vẫn còn có chút không đành lòng đạo, đối đầu kẻ địch mạnh, này 50 quân côn đánh tiếp, sợ là Bán Nguyệt đều không xuống giường được, không bằng trước ghi nhớ bữa này quân côn, đợi phá địch sau đó đi thêm xử phạt làm sao. Trong quân 50 quân côn cũng không nhẹ, thì là Mã Siêu tuổi còn trẻ, thân thể cốt tinh tráng, 50 quân côn đánh xuống cũng phải lột ra. Bang Đức, Mã Đại chờ Tây Lương tướng lĩnh cũng đều hướng Diệp Chiêu cầu tình. Đoạt được Hình Dương, trận chiến này đã không sai biệt lắm kết thúc. Diệp Chiêu lắc đầu, quân pháp vô tình, nếu hôm nay đủ hắn, ngày sau chúng tướng chẳng lẽ không phải đều nói theo. Trước Diệp Chiêu công thành là lúc, cũng đã nhắc nhở Mã Siêu cẩn thận, cuối cùng vẫn là bị Hạ Hầu đột phá, mặc dù chỉ là một hồi tiểu bại, nhưng tổn thất cũng không nhẹ, tùy công nghiệp quân sự tượng cùng với mang theo khí giới tổn thất hầu như không còn, Mã Siêu khó từ kỳ cứu, hơn nữa Diệp Chiêu cũng có ý gõ một cái tiểu tử này, bản lĩnh mặc dù không tệ, nhưng có đôi khi, thế nhưng so với Quan Vũ đều cùng, đây là đã thu liễm rất nhiều kết quả. Thần Nguyễn Linh tội. Mã Siêu thấy Mã Đằng còn yêu cầu tình, trực tiếp cứng cổ lên căn đạo. Ngươi. Mã Đằng hung hăng trừng Mã Siêu liếc mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Diệp Chiêu phất phất tay, ý bảo đốc quân quan bắt đầu hành hình, mình thì mang theo Quách Gia và Lý Nho cùng với một đám trọng yếu tướng lĩnh nhập phủ nghị sự, còn lại tướng lĩnh tắc bắt đầu thanh lý thành trì, thu thập chiến trường. Xin nhớ quyển sách thủ phát vượt tên. Cựu Thiên Thần Hoàng bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình bái, điểm càng cao canh tân càng nhanh, có người nói cho tân đánh mãn vân tối hậu đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà nga. Điện thoại di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu và phiếu tên sách cùng máy vi tính chạm đồng bộ, không quảng cáo tươi mát xem. Quy 1 chương 741, chương 741. Tân tám một mạng tiếng Trung, đáng ra cất giấu tiểu thuyết internet xem vong. Thế tử, Lữ Bố bị thăng chức mời ra khỏi thành săn bắn sau đó, Tống Hiến đang ở thu nạp bộ đội, đóng cửa thành. Diệp Trinh phủ đệ, Cố Thành đứng ở Diệp Trinh bên cạnh thân, không người nói. Cố Thành vì sao ở đây? Lữ Bố thuộc hạ có cái gì người, Diệp Chiêu sao chẳng biết? Thăng chức từ Lữ Bố cắm rễ Nam Dương sau đó, cũng đã từ tâm tháp địa thuần phục Lữ Bố, đối với Diệp Chiêu truyền tới rất nhiều mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng, Diệp Chiêu làm sao có thể không biết? Thì là không biết thăng chức theo Tào Tháo trong lúc đó tối, Lữ Bố đầu nhập vào Diệp Chiêu, thăng chức sợ là người thứ nhất không đáp ứng, mà thăng chức mấy năm nay dựa vào kia ra mặt dày cộng thêm sát ngôn quan sát bản lĩnh, thế nhưng tại Lữ Bố dưới trướng thành lập không ít người mạch. Những này người có phải thật vậy hay không bài xích Diệp Chiêu nói không chính xác, nhưng làm Lữ Bố thành viên tổ chức, thời gian tới hai nhà kết minh, vì để tránh cho Lữ Bố có chút không cần thiết tâm tư, tự nhiên có thanh lý cần phải, Diệp Chiêu hôm nay tinh lực chủ yếu đặt ở Tào Tháo bên này, vô hạ cố cập Nam Dương, sở dĩ Cố Thành chi này tra xét tình báo, ám sát, chiến đấu đều sổ nhất lưu bộ đội bị Diệp Chiêu phái tới cho Diệp Trinh. Về phần làm sao làm, hắn không có nhiều quản, Diệp Trinh. Hôm nay vô luận trí kế, võ nghệ đều đã có một mình đảm đương một phía năng lực, Diệp Chiêu lúc này, chỉ cần làm hậu thuẫn cho hắn, không cần quá nhiều nhúng tay, có Cố Thành này một đạo nhân mã, thì là Diệp Trinh tối hậu thất bại, cũng đủ để bảo Diệp Trinh toàn thân trở ra. Xem ra Nam Dương bên này, bài xích phụ thân nhân, lúc này đây cũng đều nên nhảy ra ngoài, Cao Thuận có gì động tĩnh? Diệp Trinh cười lạnh một tiếng, do hỏi. Vệ ký nhân mã vô thanh vô tức trong lúc đó lướt qua Niết Dương mai phục tại này, hiện nay có thể xác định, Thành Liêm, Tống Hiến phản chiến đã là xác định không thể nghi ngờ. Hơn nữa kia tháng trước, vệ ký, không sai biệt lắm tất cả đi ra. Cố Thành không người nói. Tháng trước, Diệp Trinh đứng dậy cười nói, phụ thân nói không sai, nhìn như vô năng người, chỉ cần phóng được rồi địa phương, cũng đồng dạng có thể phát huy ra trọng yếu tác dụng, này tháng trước quả nhiên dùng tốt, thậm chí cũng không có nhu ta đợi làm một chuyện gì, cũng đã trương la giúp chúng ta suy yếu ta kia nhạc phụ. Cố Thành không nói gì, chỉ là không người đứng trang nghiêm. Cao Thuận hôm nay ở đâu? Diệp Trinh nhìn về phía Cố Thành hỏi. Phụ trách phiêu kỵ tướng quân phủ phòng giữ. Cố Thành không người nói. Dẫn ta đi gặp hắn. Diệp Trinh trực tiếp đi ra ngoài. Diệp Trinh phủ đệ bị an bài tại Lữ Bố phiêu kỵ tướng quân phủ phụ cận, thứ nhất kỳ dùng thân cận, thứ hai sao, cũng có giám thị ý tứ, năm đó Diệp Chiêu cho Lữ Bố mang tới bóng ma trong lòng hiển nhiên còn đang, chỉ cần một ngày đêm hôn sự này không thành, Lữ Bố hiển nhiên sẽ không tha tùng đối Diệp Chiêu cảnh giác. Thủ vệ tướng sĩ ngăn cản Diệp Trinh, "Thế tử, chủ công ra khỏi thành săn bắn, chưa trở về, dựa theo quy củ, thế tử hôm nay không có phương tiện thấy trong phủ nữ quyến." "Ta biết, thỉnh cầu thông chi cao tướng quân, tại hạ có trọng yếu quân tình thương lượng." Diệp Trinh còn thi lễ đạo, "Xin đợi." Thủ vệ tướng sĩ gật đầu. Cao Thuận hôm nay bị Lữ Bố ủy nhiệm vụ trách phòng giữ tướng quân phủ, nhiều ít có chút để đó không dùng ý tứ, nhưng đồng dạng cũng là một loại tín nhiệm. Diệp Trinh lúc này nếu là muốn thấy Lữ Linh Khỉ có lẽ phu nhân, bọn họ không thể thả đi, nhưng nếu chỉ là thấy Cao Thuận nói, còn là không có vấn đề. Rất nhanh, Cao Thuận mang theo hai gã thị vệ qua đây, thấy Diệp Trinh, vẻ mặt nghiêm túc thi lễ đạo, gặp qua thế tử. Cao tướng quân không cần đa lễ. Diệp Trinh ôm quyền hoàn lễ nói, sự tình khẩn cấp, tướng quân khả phủ mượn một nói. Cao Thuận nhìn hai bên một chút, gật gật đầu nói, thế tử xin mời đi theo ta. Mang theo Diệp Trinh, đi tới một chỗ tương tự với người gác cổng địa phương. Diệp Trinh nhượng Cố Thành giữ ở ngoài cửa, bất luận kẻ nào không được đến gần. Thế tử đến tuột cùng có chuyện gì cho biết? Cao Thuận nhìn Diệp Trinh, cao mày nói: "Nếu ta nói, Tống Hiến phản, tướng quân có tin tưởng hay không?" Diệp Trinh nhìn Cao Thuận, nghiêm mặt nói: "Thế tử có thể có bằng chứng?" Cao Thuận nhíu nhíu mày, Diệp Trinh còn không có trở thành Lữ Bố con rể nhi, mà bắt đầu muốn nhúng tay Nam Dương quân vụ sao? "Theo ta được biết, Ôn Hầu hôm nay thụ kia thăng chức chi yêu ra khỏi thành, nhưng ở ra khỏi thành sau đó, Tống Hiến liền cấp tốc đóng cửa thành." Diệp Trinh đạo: "Có thể chủ công có chỗ ăn nói." Cao Thuận nghe vậy cũng là có một ít nghi hoặc, này ban ngày, quan cái gì cửa thành? Diệp Trinh hít một hơi thật sâu nói, ta biết Nam Dương quân chính không nên nhúng tay, nhưng Ôn Hầu an nguy liên quan đến ta người hai nhà kết minh thành bại, xin thứ cho Trinh đi quá giới hạn, cao tướng quân khả phủ cùng ta đi vào đang xác nhận một phen. Dù sao việc này quá mức kỳ hoặc, Ôn Hầu muốn ra khỏi thành săn bắn, vì sao phải làm cho đóng cửa thành? Nếu thật là tại hạ đa tâm, Trinh nguyện hướng Tống Hiến tướng quân xin lỗi. Cũng tốt. Cao Thuận nghe vậy, gật đầu, việc này thật có kỳ hoặc, lập tức mệnh phó tướng trong coi tướng quân phủ, tự dẫn theo hai đội tướng sĩ xuất môn, cùng Diệp Trinh một đạo đi trước thành lâu phương hướng. Tống Hiến tâm tình có chút thấp thỏm, Lữ Bố ở trong lòng hắn nhiều năm xây dựng ảnh hưởng nhượng hắn đối Lữ Bố có loại bản năng chống cự, nhưng hắn lại phải dựa theo thăng chức theo như lời đi làm. Trời biết thăng chức trong tay tại sao có thể có hắn trước đây ám thông Lý Giác căn cứ chính xác cư, tuy rằng đều là lao hoàng lịch, nhưng khi năm nếu không có hắn, Lữ Bố cũng không đến mức từ Trường An hốt hoảng mà chạy. Đây tuyệt đối là Lữ Bố chinh chiến cuộc đời chung nhất chật vật một lần. Nếu như bị thống đến Lữ Bố nơi nào, dùng Tống Hiến đối Lữ Bố lý giải, thì là bất tử cũng phải phế đi bản thân. Sở dĩ hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phối hợp thăng chức, đương chúc xuống tới báo Cao Thuận đến đây thời gian. Tống Hiến thực tại lại càng hoảng sợ, muốn lảng tránh, nhưng Cao Thuận đã tới. Tuy rằng Cao Thuận quan chức tại hắn chi hạ, nhưng ở Lữ Bố dưới trướng, Cao Thuận địa vị rất đặc thù. Lữ Bố không thích Cao Thuận, nhưng tín nhiệm nhất nhưng cũng là Cao Thuận. Rất lâu, Cao Thuận đều có gặp thời quyết đoán chi quyền. Đây là liên bọn họ những này theo Lữ Bố sớm nhất tướng lĩnh cũng không có. Hơn nữa trong quân đội, Cao Thuận uy vọng cũng là gần với Lữ Bố. Lữ Bố không ở, Cao Thuận mạnh hơn đi bắt đầu. Trong quân tướng sĩ thật đúng là không có mấy người dám ngăn trở. Mà Tống Hiến lúc này còn không có chính thức xé rách mặt nghi, trên danh nghĩa hắn vẫn Lữ Bố thuộc cấp, này trong quân tướng sĩ cũng đều vẫn là Lữ Bố binh. Cao Thuận muốn tới, thật ngăn không được. Cao huynh sao có dội danh tới chỗ của ta? Tống Hiến nhìn Cao Thuận mang theo Diệp Trinh qua đây, trên mặt lộ ra cứng ngắc dáng tươi cười. Mặt tướng chỉ là có chút nghi hoặc, muốn thỉnh giáo Tống tướng quân. Cao Thuận quay Tống Hiến nhúng tay thi lễ, cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi, chủ công ra khỏi thành săn bắn, tướng quân lại sau đó đóng chặt bốn môn, lại là vì hạ. Còn đây là chủ công mệnh lệnh, vi phòng có người ở chủ công ra khỏi thành trong lúc, có bọn đạo trích tập kích quấy rối thành trì, sở dĩ. Tống Hiến có chút nói lắp, hắn không nghĩ tới Cao Thuận hội ở phía sau chạy tới. Suy. Cao Thuận bên cạnh, Diệp Trinh có chút buồn cười nhìn về phía Tống Hiến, Tống tướng quân, lý do này, ngươi tin? Tống Hiến nghe vậy sắc mặt tối sầm, hung ác nhìn về phía Diệp Trinh, thế tử lời ấy ý gì? Ngươi còn chưa trở thành chủ công con rể, ta Nam Dương việc, còn không phải do ngươi tới nhúng tay. Nhúng tay thì không cần. Diệp Chiêu lạnh nhạt nói, đến chết việc này nói lớn, liên quan đến Ôn Hầu an nguy, cũng liên quan đến Ôn Hầu cùng gia phụ đích tình nghị, tại hạ cũng muốn xác định một chút, Tống tướng quân, ngươi hôm nay phong tỏa thành trì, bất kể là phòng bị cũng tốt, chào tặc ra thôi, đều nên coi Ôn Hầu thủ lệnh hoặc là công văn đi. Chẳng biết Tống tướng quân khả phụ đưa ra. Tống Hiến mặc dù phụ trách thành trì phòng giữ cùng dò xét, nhưng điều động binh mã, phong tỏa thành trì chuyện lớn như vậy, Lữ Bố làm sao có thể không phát công văn hoặc là lệnh tiễn? Tống Hiến theo bản năng nắm chặt bảo kiếm, nhìn về phía Diệp Trinh. Diệp Trinh ánh mắt khẽ híp một cái, đúng lúc này, bên cạnh một gã Tống Hiến thân tín đột nhiên giận dữ hét, "Vô Liêm Sỉ, ta Nam Dương quân vụ, bao thở đến phiên ngươi này ngoại nhân để ý tới, chết." Người này là Tống Hiến thân thuộc, tên là Tống Kiệt, một thân võ nghệ lại cũng không kém, hắn lại là biết Tống Hiến ngày hôm nay muốn làm là chuyện gì, thấy Diệp Trinh đối trao tương ép, Cao Thuận ở một bên cũng là ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Trong lòng biết nếu lại như vậy xuống phía dưới, không nói khác, Tống Hiến khí thế của sẽ trước bị đè xuống. Lúc này rút kiếm bổ về phía Diệp Trinh, Cao Thuận không chỉ quân uy nặng, võ nghệ cũng là Lữ Bố dưới trướng số một số hai tướng lĩnh, hắn tự vẫn không phải là đối thủ, tự nhiên tiêu trái hồng mềm tới bóp. Diệp Chiêu hơi chắc như người, lập tức cầm một cái chế trụ cổ tay của đối phương, kia Tống Kiệt chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, bảo kiếm cũng đã rơi vào Diệp Trinh trong tay, không đợi hắn kinh ngạc, đọc sách vút. Vô cản sủ. Cầm Diệp Trinh trở tay một kiếm, liền tương bảo kiếm đâm vào hắn trong lực trong. Ngươi? Tống Kiệt ngạc nhiên nhìn Diệp Trinh. Khó có thể tưởng tượng một cái 16-17 tuổi thiếu niên lại có này chờ bản lĩnh lớn mật. Tống Hiến thấy thế, ánh mắt sáng ngời, lớn tiếng quát dẹp đường, cho ta tương người này bắt. Ai dám? Cao Thuận hừ lạnh một tiếng, mắt hổ tại bốn phía tướng sĩ trên người đảo qua, bốn phía vốn là muốn xông lên tướng sĩ, bị Cao Thuận ánh mắt đảo qua, nhất thời khí thế bị kiềm hãm, không dám tiến lên. Cao Thuận, ngươi. Tống Hiến thấy thế khẩn trương, nhìn về phía Cao Thuận liền muốn rút kiếm, chỉ là trước mặt lại là một bà tinh xảo tiểu nỗ chỉ hướng hắn, cự ly cái chắn chỉ có không đến 3 tấc cự ly. Chủ công về trước khi tới, tạm thời tương ngươi giam. Nếu chủ công trở về thì nói ngươi vô tội, Cao Mộ tự mình chịu đòn nhận tội. Cao Thuận đạm mạc nhìn Tống Hiến đạo. Tống Hiến hai chân mềm nhũn, chán nản ngồi ngã xuống đất, khổ sở nhìn về phía Cao Thuận, tướng quân là làm thế nào biết? Lời vừa nói ra, Diệp Trinh mặt không đổi sắc, Cao Thuận lại là thần sắc một lệ, quả nhiên có người mưu hại chủ công. Tống Hiến biết, mặc kệ Lữ Bố có trở về hay không tới, bản thân sợ rằng đều là khó thoát một kiếp, có chút thất hồn lạc phách gật gật đầu nói, không sai, vệ ký đại quân, lúc này sợ rằng đã đến, việc này ta đợi đã mưu hoa không ít thời gian, hơn nữa chủ công bên người cũng an bài hảo thủ, sợ là chạy trời không khỏi nắng. Cao Thuận nghe vậy, không nói hai lời, cấp điểm vài tên phó tướng thủ thành, lại thỉnh Diệp Chiêu hỗ trợ giáng quân, trưởng khống đại cục. Cao Thuận tắc tự đái 3.000 binh mã ra khỏi thành, một đường tìm Lữ Bố phương hướng ly khai đuổi kịp đi. Lao Thiết xin nhớ Tân Tám một mạng tiếng trung. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình bái, điểm càng cao canh tân càng nhanh. Có người nói cho Tân đánh mãn vân tối hậu đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà nga. Điện thoại di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu và phiếu tên sách cùng máy vi tính chạm đồng bộ, không quảng cáo tươi mát xem. Quy một chương 742, chương 742. Chủ công, Tào Tháo cho ngao kho đông. Nam hai mặt các lập mở doanh, cùng ngao kho hô thành kỵ sừng chi thế, quân ta vô luận muốn công kia mở doanh, đều sẽ gặp phải ngao kho cùng mặt khác một doanh giáp công, dùng quân ta hôm nay binh lực, cũng không thích hợp chia tiến công. Lý Nho chỉ vào trên bản đồ ngao kho vị trí, hướng Diệp Chiêu phân tích nói: "Chủ công, không bằng lại từ Lạc Dương điều tới một số nhân mã làm sao?" Một bên Mã Đằng đề nghị: "Điều người thì không cần, hôm nay tuy rằng binh lực không nhiều lắm,

chỉ sợ cũng đỡ không được vô số tướng sĩ bao vây tiêu trừ. Thăng chức nghe vậy, trầm mặc một lát sau, gật đầu nói, có thể thử một lần. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình bái, điểm càng cao canh tân càng nhanh, có người nói cho tân đánh mãn vân tối hậu đều tìm được rồi xinh đẹp lao bàng a. Điện thoại di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu và phiếu tên sách cùng máy vi tính chạm đồng bộ, không quảng cáo tươi mát xem. Quy 1 chương 743, chương 743. Lữ Bố cũng không thể nói là bị phiến đi, gần nhất phiền lòng sự tình quả thực rất nhiều, vốn cho là theo Diệp Chiêu kết thân, mình có thể an an ổn ổn đương bản thân thổ hoàng đế, ai có thể nghĩ tới, thuộc hạ lại có người nhiều như vậy phản đối Lữ Bố hướng Diệp Chiêu sẵn sàng góp sức. Thăng chức, vệ ký, một cái rốt cuộc Diệp Chiêu phản bội tường, một cái theo Diệp Chiêu có đại thủ, phản đối Lữ Bố theo Diệp Chiêu kết thân, cũng coi như hữu lý có cư, nhưng Thành Liêm, Tống Hiến theo khởi cái gì hống? Đều là nhiều năm lão thuộc cấp, tuy rằng Lữ Bố lúc này đầy chủ ý rất kiên định, quyết tâm muốn theo Diệp Chiêu kết minh, không muốn lại như thế làm lụng vất vả đi xuống, này thống trị địa phương này, thật không dễ chịu, nhượng hắn đường đường một cái tung hoành chiến trường bất bại chiến thần, lại cả ngày xa vào cho công văn trong lúc đó, này theo mình ở Tịnh Châu thời gian bị Đinh Nguyên an bài làm chủ bộ có cái gì khác nhau chớ? Chỉ bất quá trên đầu mũ lớn một ít. Lữ Bố hôm nay cũng qua tuổi bất hoặc, mắt dòm liền đến 50, hồi tưởng đã biết hơn phân nửa sinh, nửa đời trước ở trên chiến trường liều sống liều chết, thời gian còn lại hầu như đều là tại bận về việc. Thống trị Nam Dương, sau lại đánh hạ Nhữ Nam sau đó, Lữ Bố rõ ràng cảm giác được đầu của mình lớn một vòng. Giả Hủ đối Lữ Bố thất vọng, nghĩ Lữ Bố không biết tiến thủ, tiến tới sinh ra chuyển đầu người khác ý niệm trong đầu, tương Lữ Bố trở thành cùng nơi văn cầu, không biết, đối Lữ Bố mà nói, địa bàn càng đại, hắn muốn quan tâm sự tình càng nhiều, tuy rằng noi theo quan trung rất nhiều thứ, nhưng hạch tâm chế độ lại học cái chẳng ra cái gì cả, không phải là không muốn học, mà là Diệp Chiêu tại rất lâu, đương thân là chủ công đặc quyền cùng chế độ tương mâu thuẫn thời gian, sẽ làm đặc quyền đi nhượng bộ, mà không phải là sửa chữa chế độ tới phục vụ đặc quyền, mặc dù có tổn hại Diệp Chiêu bản thân quyền lợi, nhưng đối với toàn bộ chế độ tốt phát triển mà nói, lại là có thêm cực đại địa xúc tiến tác dụng, sở dĩ dù cho Diệp Chiêu hôm nay đã tại rất lớn trình độ thượng buông tay, nhưng Diệp Chiêu dưới trướng bốn châu thế lực như cũ có thể tự chủ mà tốt vận chuyển, không cần Diệp Chiêu đi thao nhiều lắm tâm. Nhưng hy sinh lợi ích của mình tới giữ gìn chế độ quyền uy tín, thiên hạ này ngoại trừ Diệp Chiêu chi ngoại, chỉ sợ cũng rốt cuộc Tào Tháo cũng vô pháp làm được như là Chiêu như vậy. Tào Tháo so với Lữ Bố duy nhất tốt một điểm ở chỗ, hắn đồng dạng dám buông tay nhượng thủ hạ đi làm, xảy ra vấn đề cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tương hai người tương trùng mâu thuẫn yếu hóa đến thấp nhất, mà Lữ Bố hiển nhiên không có Tào Tháo thủ đoạn, cũng không có Diệp Chiêu quyết đoán, sở dĩ nguyên bản tốt vô cùng chế độ sửa tới sửa đi cũng liền đổi có chút mai nc. Lữ Bố hiện tại theo niên kỷ từ từ tăng, đối với kế tục tranh phách thiên hạ muốn hướng đã không có thặng bao nhiêu, có thể không buồn không lo hưởng thụ phú quý đối Lữ Bố mà nói, có thể so cái gì tỉnh nắm quyền thiên hạ bây giờ tới nhiều, tối đa muốn say ngọa mỹ nhân đầu gối, hôm nay theo Diệp Chiêu kết thành thân ra, nguyện vọng này không khó lắm đạt thành đi. Nhưng người thủ hạ thái độ, nhượng Lữ Bố những này thiên rất phiền táo, sở dĩ đương thăng chức mời Lữ Bố đi ra ngoài săn bắn thời gian, đã thật lâu không có đi hoạt động gần cốt, Lữ Bố không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi, hắn còn chuẩn bị theo thăng chức hảo hảo khai đạo khai đạo. Dù sao cũng là bản thân sủng tướng, chờ mình theo Diệp Chiêu kết thành thân gia sau đó, giúp hắn nói tốt cho người nói tốt cho người, chẳng lẽ còn bảo không dưới thăng chức một cái mạng nhỏ. Dù sao Lữ Bố là muốn như vậy, cũng là làm như vậy. Xích Thỏ Mã tựa hồ rất hưng phấn, nó đã thật lâu không có giống bây giờ như vậy tung hoành ngang dọc, tuy rằng hôm nay Xích Thỏ đã là một lão mã, nhưng cưỡi vài chục năm, Lữ Bố theo Xích Thỏ đã có cảm tình, không muốn đổi lại, sở dĩ dù cho Xích Thỏ mấy năm này thể lực giảm xuống lợi hại, Lữ Bố cũng lao thẳng đến kỳ cho rằng bản thân tọa kỵ. Nhìn Xích Thỏ như vậy cuộn cuộn, Lữ Bố cũng không đành lòng quét nó hăng hái. Cứ như vậy dọc theo dục thủy một đường quần quận ra hơn 10 dặm mới dần dần chậm lại. Xích Thỏ đích xác lão liễu, nếu là lấy hướng, chạy vội trăm dặm đều không nói chơi, hôm nay chỉ là chạy vội hơn 10 dặm đã bắt đầu có chút thở hổn hển, điều này làm cho Lữ Bố có chút yêu thương. Xem ra chính mình cũng là thời gian đổi một tọa kỵ, Xích Thỏ đã chạy hết nổi rồi, nghe nói mình kia thời gian tới thân gia bắt lại Tây vực, Lữ Bố chuẩn bị đại hôn sau đó, theo Diệp Chiêu đòi một han huyết BMW S tới thay thế Xích Thỏ. Bất quá Xích Thỏ ngay cả lão liễu cũng là mã trung thần câu, khoảng cách ngắn sức bật kinh người, thăng chức chờ một đám hộ vệ bị hắn rất xa suy ở tại phía sau, cách nửa ngày thăng chức chờ người tại thở hổn hển theo kịp. Chủ công, ngài chậm một chút. Thăng chức thở hổn hển tại trên lưng ngựa nhìn Lữ Bố, Lữ Bố cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, nhưng thăng chức tự đầu Lữ Bố sau đó lẫn vào cũng không tệ, sống an nhàn sung sướng, năm đó kia không nhiều lắm tí xíu võ nghệ cũng đã sớm hoang phế, hôm nay kịch liệt như vậy bốn ba, kia sợ không phải chính hắn bảo cũng có chút không chịu nổi. Thăng chức, ngươi thế nhưng võ tướng a, có thể nào như vậy vô dụng? Lữ Bố nhìn mênh mông vô bờ cánh đồng bát ngát, quay đầu lại nhìn thăng chức đạo. Thăng chức gật đầu xác nhận, nhưng trong lòng thì thầm hận, quay đầu nhìn thoáng qua bên người một gã sĩ tốt liếc mắt, thấy kia tiểu tốt bất động thanh sắc hướng bên này dựa vào, trên mặt một lần nữa đống nổi lên khuôn mặt tươi cười, làm bộ vô tình hướng hai bên trái phải đi đến, quay đầu nhìn về phía Lữ Bố đạo, chủ công, mặt tướng hôm nay đã nhanh đến 50, chỉ là một người phàm tục, làm sao có thể cùng chủ công so sánh với. Lữ Bố nghe vậy, không khỏi cười ha ha, tuy rằng hắn biết mình xác thực đã lao liêu, không phụ năm đó dũng, nhưng bị người như thế khen, trong lòng vẫn là hết sức thụ dụng. Liên vào lúc này, nhiều trên chiến trường dưỡng thành nhạy cảm trực giác nhượng Lữ Bố nhận thấy được một tia khí tức nguy hiểm, một luồng hàn quang chợt nổi lên, thẳng đến Lữ Bố hậu tâm. Lữ Bố chợt quát một tiếng, thân thể rồi đột nhiên đi phía trước một phục, đồng thời lôi kéo cương ngựa, toàn bộ thân thể hướng hơi nghiêng một đảo, bay lên một cước liền đạp đang chuẩn bị biến chiêu lúc này trên người, từng kia lúc này đã bay. Giết. Không đợi Lữ Bố ngồi xong, đồng thời lại có mấy đạo thân ảnh tự trong đám người tuôn ra, thẳng đến Lữ Bố. Lớn mật. Lữ Bố thấy thế giận tím mặt, Xích Thỏ mã vọt về phía trước, liền tránh thoát vài tên thích khách phục kích, đồng thời Phương Thiên Hỏa kích cũng bị Lữ Bố sao ở trong tay. cương ngựa một lặc, xích thỏ mã người lập dựng lên, Phương Thiên Họa kích bị bám lưỡng ngoảnh tiên huyết, truy kích hai gã lúc này liền bị Lữ Bố một kích đánh chết. Trong coi bốn phía, Lữ Bố lạnh như băng con ngươi tản ra lạnh lùng sát khí, ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Cương quay bốn phía tướng sĩ giận dữ hét. Nhạ. Thăng chức tuy rằng an chen vào thích khách, nhưng Lữ Bố thân vệ, phần lớn đều là đi theo Lữ Bố Nam Trinh Bắc chiến giết đi ra ngoài tinh nhuệ chi sĩ, đối Lữ Bố trung thành là không cần chất vấn. Thăng chức tuy rằng được sủng ái, có thể xếp vào mấy người tiền đến, nhưng muốn xối dục chi này thân vệ lại là không thể nào. Lúc này nghe Lữ Bố ra lệnh một tiếng, những hộ vệ này cấp tốc xa nhau, che ở bốn phía, Thăng chức nhìn trong mắt lóe lên một mặt thất vọng, ám sát Lữ Bố điều kiện tốt nhất cơ hội không có, hiện tại chỉ có thể dựa vào vệ ký. Bất quá ở đây cự ly mai phục chi địa, còn có chút san nghi. Nhìn Lữ Bố đi đối phó những kia lúc này, Thăng chức lén lút trốn được hậu trận, hướng xa xa sờ soạn, những này thích khách là hắn tạm thời an bài vào, các thân vệ thế nhưng đều biết, sau tra một cái liền có thể tra được trên người hắn, lúc này không đi, còn đợi bao giờ? Bọn ngươi người phương nào, an dám ám sát cho ta? Lữ Bố ánh mắt lạnh như băng rơi vào này trên người mấy người, cầm đầu chính là trước bị bản thân đạp bay tên thích khách kia. Cầm đầu thích khách hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, mắt thấy ám sát Lữ Bố đã thất bại, Đào Sinh lại không có ngắm, lập tức tương bảo kiếm trong tay hướng trên cổ một mạt, không nói tiếng nào mới ngã xuống đất. Cái khác vài tên thích khách cũng làm ra động tác giống nhau, Lữ Bố căn bản không kịp ngăn cản. Nhìn vài tên thích khách thi thể, Lữ Bố nhíu nhíu mày, nghĩ còn muốn hỏi Thăng chức thì, lại phát hiện Thăng chức đã chạy xa, một gã đội thân vệ tỷ số đối Lữ Bố đạo: "Chủ công, những này người, đó là kia Thăng chức hôm nay sáng sớm an bài vào." "Tốt tặc tử." Lữ Bố nghe vậy, giận tím mặt, gầm hét lên: "Đuổi theo cho ta." "Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình bái, điểm càng cao canh tân càng nhanh, có người nói cho tân đánh mãn vân tối hậu đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà nga." Điện thoại di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu và phiếu tên sách cùng máy vi tính chạm đồng bộ, không quảng cáo tươi mát xem. Quy 1 chương 744, chương 744. Bị người phản bội tư vị cũng không hơn gì, nhất là này phản bội chi người hay là theo bản thân hơn 10 năm, bị bản thân ỷ vi người tâm phúc thăng chức, phản bội còn chưa tính, hôm nay dĩ nhiên là muốn trực tiếp giết mình, này tương phản to lớn nhượng Lữ Bố lý chi thoáng cái bị xung bị hủy, không nói hai lời, hay truy. Xích thỏ mã trước một trận 43, đã có một ít lực bì, nhưng cảm thụ được chủ trong lòng người kia cổ phẫn nộ, lúc này lại là phấn khởi dư lực đuổi kịp. Thăng chức làm Lữ Bố sùng tương, ngồi xuống chi mã cũng là Lữ Bố ban cho hạ mã, tuy rằng so ra kém Lữ Bố xích thỏ, nhưng là đắt mua hàng lương câu, là tối trọng yếu là giữa lúc trắng niên, hơn nữa cao thăng làm chạy lang thang, không ngừng sử dụng kiếm đi thứ con ngựa cái mông, từng cái huyết lỗ thủng không ngừng hướng ra sấm huyết, con ngựa bị đau, giống như điên bảo, trong lúc nhất thời, xích thỏ mã chân của Trình Dĩ Nhiên đuổi không kịp, càng chưa nói đi theo thân vệ. Lữ Bố không có bán cung, bởi vì Thăng chức thấy tình thế không ổn, trước tiên chạy trốn, Lữ Bố không có phản ứng kịp, lúc này, giữa song phương có ít nhất 500 bộ cự ly xoa, khoảng cách này, người nhìn qua hay một cái điểm nhỏ, Lữ Bố ngay cả hữu thần bắn danh xưng là, khoảng cách xa như vậy, hắn cùng cũng bắn không đến. Như vậy một đuổi một chạy đang lúc, luôn luôn chạy hơn 30 dặm, Dục Dương đã thấy ở xa xa, Thăng chức ngồi xuống chiến mã đột nhiên bốn vó mềm nhũn, ầm ầm ngã quỵ, lại là dọc theo đường đi bị tăng lên không ngừng sử dụng kiếm đi chát, huyết lưu không ngừng, hơn nữa cấp tốc chạy vội, đoạn đường này xuống tới, mất máu quá nhiều chi hạ, không nhịn được, trực tiếp cho mệt chết đi được. Thăng chức chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn chung quanh, trong mắt lóe lên một mạt sắc mặt vui mừng, từ trên lưng ngựa tháo xuống một chi tiết lệnh, dương cung bắn hướng thiên không, đồng thời xoay người kế tục bạt đủ quần quận. Lữ Bố rất nhanh đuổi qua đây, nhìn quần quận Thăng chức, trong mắt sát khí bốn phía, liền vào thời khắc này, bốn phía rồi đột nhiên vang lên du dương tiếng kèn, Lữ Bố nghe tiếng, biến sắc, vội vã nhìn bốn phía, đã thấy xa xa đường chân trời giao tiếp địa phương, từng cái hắc tuyến không ngừng xuất hiện ở trong tầm mắt, ba mặt vây kín. Cầu tặc. Lữ Bố nhìn Thăng chức trốn chạy phương hướng, nghiến răng nghiến lợi. Nếu là người bình thường, lúc này sợ rằng trực tiếp quay đầu ngựa lại liền chạy, nhưng lúc này, Lữ Bố lại là cực hận Thăng chức, hai chân nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, xích thỏ mã truy hướng Thăng chức, đồng thời Lữ Bố thân thủ tháo xuống bảo cung, dương cung cài tên, một mũi tên bắn về phía Thăng chức. Trong khi đi vội Thăng chức chỉ nghe bên tai tiếng xé gió khởi, trong lòng biết không ổn, vội vã muốn tránh né, lại giác đại thối tê dần, theo sát mà một cái té ngã mới ngã xuống đất. Bên hai tiếng vó ngựa khởi, Thăng chức sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn lên, Lữ Bố đã giục ngựa đuổi theo. "Chủ công, ta cũng không muốn." Thăng chức nhìn Lữ Bố sát khí bốn phía ánh mắt, đáy lòng thẳng chiến, không để ý chúng tên, quỳ rạp xuống đất kêu lên nói, mặt tướng ngày xưa tại nơi Diệp Chiêu dưới trướng nghe điều, lại rời bỏ Diệp Chiêu chuyển đầu chủ công, hôm nay chủ công muốn cùng kia Diệp Chiêu kết minh, còn phải cô nương gả cho kia Diệp Trinh, mặt tướng ngày khác gan có mệnh tại. Ngươi nếu phải đi, mỗ sẽ không ngăn ngươi, nhưng ta mấy năm nay đợi ngươi không tệ, ngươi lại muốn giết ta. Lữ Bố dừng lại lập tức tới, nhìn Thăng chức, trong mắt sát khí bốn phía. Ta là vệ ký, là người này đầu độc cùng ta. Thăng chức con ngươi đảo một vòng, chỉ vào xa xa quân đội đạo, chủ công nếu nguyện thả ta một con đường sống, mặt tướng nguyện ý lấy công chu tội, vì chủ công cầu tình, thuyết phục kia vệ ký. Phốc lời còn chưa dứt, Phương Thiên Họa kích đã bị bám một cổ kinh phong, Thăng chức số người đã phóng lên cao, phun tung tóe tiên huyết tiên Lữ Bố một thân. Chủ công, phía sau nhất bang thân vệ rốt cục đuổi theo, nhìn bốn phía đã rõ ràng có thể thấy được quân đội, thân vệ thống lĩnh sắc mặt ngưng trọng nói, chủ công, đường về không có phục binh, chủ công mau lui lại, ta đợi vi chủ công đoạn hậu. Những này thân vệ đều là đi theo Lữ Bố nhiều năm tinh binh, đối Lữ Bố trung thành không gì sánh được. Lữ Bố nhìn chung quanh, lắc đầu nói, đường về không có phục binh, nhưng lúc này trở lại, sợ rằng phục binh đã đang chờ. Lữ Bố chính trị trí tuệ không cao, nhưng chiến tranh thượng ngang nhau dưới điều kiện đó là Diệp Chiêu, Tào Tháo này hai đại kiêu hùng cũng không dám bảo chứng mình có thể thắng dễ dàng Lữ Bố, vây ba khuyết một, kia bị vây ba vị tất nguy hiểm, nhưng nếu thực sự bị địch nhân kia lưu lại một góc làm cho mê hoặc, sợ rằng Liên Tử cũng không biết chết như thế nào. Lữ Bố ở trên chiến trường có lang thông thường giả dối và hung ác độc địa, tự nhiên sẽ không bị trúng kế. Hơn nữa lúc này ba mặt đại quân vây kín chi thế đã thành, muốn chạy ra cái này vòng vây là không thể nào. Bất quá cũng chính là bởi vì quân địch ba mặt vây kín, binh lực phân tán, Lữ Bố ánh mắt tại tam quân trong ban quan, hôm nay muốn cầu sinh, chỉ có một con đường có thể đi, trước một bước chém giết quân địch người cầm đầu, hỗn loạn quân địch, sau đó nhân cơ hội đột phá vòng vây. Đi. Chỉ là nhìn chỉ chốc lát, nhưng không tìm được quân địch xoáy kỳ, Lữ Bố đáy lòng có chút phát chìm, mắt nhìn vòng vây của đối phương quyển càng ngày càng nhỏ, đã không có quá nhiều thời gian cho Lữ Bố tới tìm phá địch cơ hội, Lữ Bố chỉ có thể tìm đúng một cái phương hướng, mang theo thủ hạ 300 thiết kỵ đột phá vòng vây. Ô. Thấy Lữ Bố tuyển trạch đột phá vòng vây, quân địch trong quân đột nhiên vang lên một trận kèn lệnh có tiếng, vòng vây của đối phương tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Giết. Lữ Bố mang theo 300 thiết kỵ, tại đối phương tập kết trước, một đầu sát nhập một mặt quân địch trong, phương thiên họa kích quấy phong vân, bị bám từng đạo nhanh như tia chớp trắng bệnh hồ quang, mỗi một lần huy động, có ít nhất một gã địch nhân bị chém giết, 300 thiết kỵ, cũng là Lữ Bố dưới trướng tinh nhuệ chi sư, tại Lữ Bố dưới sự hướng dẫn, quả thật như hổ nhập bầy dê, trong khoảnh khắc liền bị giải khai một đoạn. Ùng ùng. Coi như Lữ Bố cho rằng thoát khốn, chuẩn bị toàn lực chạy ra đối phương truy kích phạm vi là lúc, trước mặt lại chuyển tới từng đợt sấm sét vậy nổ vang. Kỵ binh. Lữ Bố trừng mắt nhìn về phía trước, liền thấy Thành Liêm xuất lĩnh một chi kỵ binh hướng bên này vào tới. Thành Liêm cũng phản. Lữ Bố thấy thế ngực cứng lại, rồi đột nhiên rít gào một tiếng, cũng không để ý tới đối phương nhân số hơn mình xa, mang theo 300 thiết kỵ trực tiếp nên đón Thành Liêm giết qua đi. Thành Liêm vốn chỉ là muốn Lữ Bố xua đuổi đến trong vòng đây, thế nào cũng không nghĩ tới Lữ Bố sẽ trực tiếp đón đầu giết qua tới, mắt thấy Lữ Bố đã đảo kéo phương thiên họa kích hướng phía đã biết biên chạy như bay đến, Thành Liêm này cả kinh không phải chuyện đùa, đối mặt xông thẳng mà đến Lữ Bố, dù cho đang ở trong thiên quân văn mã, cũng để cho hắn có loại cô độc cảm giác, căn bản không có dũng khí theo Lữ Bố xó chiêu. Nghịch tặc chạy đi đâu? Cách rất gần, mắt thấy Thành Liêm muốn chạy trốn, Lữ Bố đâu khẳng nhượng, rõ ràng là đơn thân độc mã vào tới, lúc này một tiếng quát lớn, lại làm cho người có loại hắn mới là cường thế nhất phương cảm giác. Thành Liêm bị một tiếng này quát lớn sợ đến can đảm câu liệt, muốn chạy trốn, nhưng lúc này kỵ binh đã giải khai, không phải hắn muốn chạy là có thể chạy, hậu phương kỵ binh còn đang không ngừng đi lên trào, lúc này trở về bảo, căn bản là muốn chết, vừa lạc chuyển đầu ngựa, liền bị sau đó theo kịp kỵ binh đụng vào, trực tiếp bị từ trên lưng ngựa tràng xuống tới, tại Lữ Bố ngạc nhiên trong ánh mắt, bị sau đó vọt tới kỵ binh đạp thành thịt nát. Tuy rằng Thành Liêm tử trạng có chút thê thảm, bất quá Lữ Bố lúc này cũng không có công phu đi quản hắn, xung phong kỵ binh đã gần ngay trước mắt, tuy rằng bởi vì Thành Liêm tử sinh ra rối loạn, nhưng xung thế lại không có khả năng thoáng cái dừng lại. Lữ Bố đơn giản trực tiếp dục ngựa giết đi tới, trong tay phương thiên họa kích luân khởi một đoàn kích vân, từng đạo điện quang vậy kích mang sẽ qua, nơi đi qua như gió thu cuốn hết lá vàng thông thường, tại nơi trong thiên quân vạn mã mở một đường máu. Thành Liêm mang tới kỵ binh xung thế vẫn chưa hoàn toàn tiêu thất, đã triệt để tan vỡ, bị theo sát mà đến 300 thiết kỵ giết quân lính tăng dã, nhưng là bởi vì Thành Liêm như thế một cách trở, vệ ký đã xuất lĩnh đại quân vây kín mà lên, từ hoàng xuất lĩnh một chi 500 người kỵ binh ngăn cản Lữ Bố lối đi, quay Lữ Bố chắp tay thi lễ đạo, ôn hầu, đường này không thông. Lữ Bố sắc mặt âm trầm xuống, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Cơm từ hoàng hắn tự nhiên nhận được, làm vệ ký thủ hạ duy nhất một cầm ra được võ tướng, Lữ Bố đã từng muốn tương từ hoàng nhét vào bản thân dưới trướng, lại bị từ hoàng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, hôm nay tái kiến, dĩ nhiên là xa trường trên. Nhìn chung quanh vây kín mà đến binh mã, lúc này còn muốn đột phá vòng đây, lại là khó khăn. Tốt một cái cho giữ. Lữ Bố hít sâu một hơi, hai chân kẹp một cái, xích thỏ mã lần thứ hai phát khởi xung phong, lúc này đây, lại là bay thẳng đến từ hoàng phóng đi. Từ hoàng cũng không là Thành Liêm, quanh năm tại Lữ Bố uy áp chi hạ, liên theo Lữ Bố giao thủ dũng khí cũng không có, làm vệ ký dưới trướng đệ nhất đại tướng. Từ hoàng bản thân có không tầm thường võ nghệ, đối mặt Lữ Bố trùng kích, hổ gầm một tiếng, mang theo kỵ binh đối Lữ Bố phát khởi xung phong. Quăng. Hai người giao thủ, phủ kích va chạm, sát ra nhất lưu hỏa hoa, Lữ Bố thể lực vô cùng lớn, nhưng Từ hoàng cũng không kém, hơn nữa Lữ Bố đã tuổi gần 50 tuổi, mà Từ hoàng lại là giữa lúc trắng niên, hơn nữa trước liên tục xung phong phá địch, Lữ Bố nhuệ khí đã bị hao tổn không sai biệt lắm, lúc này sẽ cùng Từ hoàng giao thủ, lực lượng trên đúng là chênh lệch không bao nhiêu, một tiếng vang thật lớn qua đi, song phương đồng thời chấn động, sai mã mà qua. Từ hoàng hoàng động liệu nhất hạ tê dại cánh tay, trực tiếp sát nhập Lữ Bố sau lưng 300 thiết kỵ trong, mà Lữ Bố cũng đồng thời sát nhập đối phương kỵ trận trong, phương thiên họa kích bị bám vô biên huyết vũ, hai chi nhân mã giao thác mà qua sau đó, trận hình rút nhỏ không ít, Lữ Bố 300 thiết kỵ hao tổn quá bán, từ hoàng binh mã thảm hại hơn, trực tiếp bị Lữ Bố mang theo 300 thiết kỵ giết không đủ 50. Lữ Bố lúc này đã cảm giác thể lực có chút chống đỡ hết nổi, vô tâm sẽ cùng từ hoàng dây dưa, mang đám người trực tiếp giết hướng sông tới mặt đại quân. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình bái, điểm càng cao canh tân càng nhanh, có người nói cho tân đánh mãn vân tối hậu đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà nga. Điện thoại di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu và phiếu tên sách cùng máy vi tính chạm đồng bộ, không quảng cáo tươi mắt xem. Quy 1 chương 745, chương 745. Tân 81 mạng tiếng Trung, đáng ra cất dấu tiểu thuyết internet xem vong. Thế tử, Lữ Bố bị thăng chức mời ra khỏi thành săn bắn sau đó, Tống Hiến đang ở thu nạp bộ đội, đóng cửa thành. Diệp Trinh phủ đệ, Cố Thành đứng ở Diệp Trinh bên cạnh thân, không người nói. Cố Thành vì sao ở đây? Lữ Bố thuộc hạ có cái gì người, Diệp Chiêu sao chẳng biết? Thăng chức từ Lữ Bố cắm rễ Nam Dương sau đó, cũng đã từ tâm tháp địa thuần phục Lữ Bố, đối với Diệp Chiêu truyền tới rất nhiều mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng, Diệp Chiêu làm sao có thể không biết? Thì là không biết thăng chức theo Tào Tháo trong lúc đó tối, Lữ Bố đầu nhập vào Diệp Chiêu, thăng chức sợ là người thứ nhất không đáp ứng, mà thăng chức mấy năm nay dựa vào kia ra mặt dày cộng thêm sát ngôn quan sát bản lĩnh, thế nhưng tại Lữ Bố dưới trướng thành lập không ít người mạch.

tại hạ cũng muốn xác định một chút, Tống tướng quân, ngươi hôm nay phong tỏa thành trì, bất kể là phòng bị cũng tốt, chào tặc ra thôi, đều nên có ôn hầu thủ lệnh hoặc là công văn đi. Chẳng biết Tống tướng quân khả phụ đưa ra. Tống Hiến mặc dù phụ trách thành trì phòng giữ cùng dò xét, nhưng điều động binh mã, phong tỏa thành trì chuyện lớn như vậy, Lữ Bố làm sao có thể không phát công văn hoặc là lệnh tiễn? Tống Hiến theo bản năng nắm chặt bảo kiếm, nhìn về phía Diệp Trinh. Diệp Trinh ánh mắt khẽ híp một cái, đúng lúc này, bên cạnh một gã Tống Hiến thân tín đột nhiên giận dữ hét, "Vô liêm sỉ, ta Nam Dương quân vụ, bao thở đến phiên ngươi này ngoại nhân để ý tới, chết." Người này là Tống Hiến thân thuộc, tên là Tống Kiệt, một thân võ nghệ lại cũng không kém, hắn lại là biết Tống Hiến ngày hôm nay muốn làm là chuyện gì, thấy Diệp Trinh đối trao tương ép, Cao Thuận ở một bên cũng là ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, trong lòng biết nếu lại như vậy xuống phía dưới, không nói khác, Tống Hiến khí thế của sẽ trước bị đè xuống. Lúc này rút kiếm bổ về phía Diệp Trinh, Cao Thuận không chỉ quân uy nặng, võ nghệ cũng là Lữ Bố dưới trướng số một số hai tướng lĩnh, hắn tự vẫn không phải là đối thủ, tự nhiên tiêu trái hồng mềm tới bóp. Diệp Chiêu hơi chắc những người, lập tức cầm một cái chế trụ cổ tay của đối phương, kia Tống Kiệt chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, bảo kiếm cũng đã rơi vào Diệp Trinh trong tay, không đợi hắn kinh ngạc, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Cầm Diệp Trinh trở tay một kiếm, liền tương bảo kiếm đâm vào hắn trong ngực trong. Ngươi? Tống Kiệt ngạc nhiên nhìn Diệp Trinh, khó có thể tưởng tượng một cái 16, 17 tuổi thiếu niên, lại có này chờ bản lĩnh. Lớn mật. Tống Hiến thấy thế, ánh mắt sáng ngời, lớn tiếng quát dẹp đường, cho ta tương người này bắt. Ai dám? Cao Thuận hừ lạnh một tiếng, mắt hổ tại bốn phía tướng sĩ trên người đảo qua, bốn phía vốn là muốn xông lên tướng sĩ, bị Cao Thuận ánh mắt đảo qua, nhất thời khí thế bị kiềm hãm, không dám tiến lên. Cao Thuận, ngươi? Tống Hiến thấy thế khẩn trương, nhìn về phía Cao Thuận liền muốn rút kiếm, chỉ là trước mặt lại là một bà tinh xảo tiểu nô chỉ hướng hắn, cự ly cái chán, chỉ có không đến ba tấc cự ly. Chủ công về trước khi tới, tạm thời tương ngươi giam, nếu chủ công trở về thì nói ngươi vô tội, Cao Mộ tự mình chịu đòn nhận tội. Cao Thuận đạm mạc nhìn Tống Hiến đạo. Tống Hiến hai chân mềm nhũn, chán nản ngồi ngã xuống đất, khổ sở nhìn về phía Cao Thuận, tướng quân là làm thế nào biết? Lời vừa nói ra, Diệp Trinh mặt không đổi sắc, Cao Thuận lại là thần sắc một lệ, quả nhiên có người mưu hại chủ công. Tống Hiến biết, mặc kệ Lữ Bố có trở về hay không tới, bản thân sợ rằng đều là khó thoát một kiếp, có chút thất hồn lạc phách gật gật đầu nói, không sai, vệ ký đại quân, lúc này sợ rằng đã đến, việc này ta đợi đã mưu hoa không ít thời gian, hơn nữa chủ công bên người cũng an bài hảo thủ, sợ là chạy trời không khỏi nắng. Cao Thuận nghe vậy, không nói hai lời, cấp điểm vài tên phó tướng thủ thành, lại thỉnh Diệp Chiêu hỗ trợ giáng quân, trưởng khống đại cục. Cao Thuận tắc tự đái 3000 binh mã ra khỏi thành, một đường tìm Lữ Bố phương hướng ly khai đuổi kịp đi. Lao Thiết xin nhớ tân tám một mạng tiếng Trung. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình bái, điểm càng cao canh tân càng nhanh, có người nói cho tân đánh mãn vân tối hậu đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Điện thoại di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu và phiếu tên sách cùng máy vi tính chạm đồng bộ, không quảng cáo tươi mát xem. Quy 1 chương 746, cồn vợ ở ti ẩn ti ẩn. Năm 2019, xuân. Ma đô nữ tử pháp thuật đại học. Cửa trường trong phòng an ninh. Một người mặc đồng phục an ninh người trẻ tuổi, chính nhàm chán liếc nhìn báo chí. Dương Thần xuyên qua đến nơi đây, đã có thời gian một tiếng. Nơi này là một cái thế giới song song, chiến kỹ cùng pháp thuật cùng tồn tại địa cầu. Không chỉ có như thế, nhân loại còn nhiều thêm cùng chung một địch nhân, Thâm Viên. Xã hội tầng dưới chốt có rất ít người biết, Thâm Viên bên trong đến cùng tràn ngập cái gì. Nhưng tất cả nhân loại cường giả, đề cập Thâm Viên lúc đều sẽ thần sắc nghiêm trọng. Vì chấn thủ thế giới các nơi Thâm Viên thông đạo, cùng chống cự Thâm Viên bên trong địch nhân, toàn thế giới đều tại tôn sùng chiến kỹ cùng ma pháp, đặt song song vào đến giáo dục bắt buộc bên trong. Tại gần trăm năm nay cải cách bên trong, vô số nhân loại tinh anh cùng cường giả đỉnh cao sinh ra. Mặc dù Dương Thần vẫn ở vào tin tức thời đại, nhưng hắn đã sớm minh bạch, thực lực bản thân mới quyết định hết thảy. Tối thiểu cũng xuyên qua thành học sinh a. Thế nào liền trực tiếp nhìn đại môn. Dương Thần đem báo chí ném về trên bàn. Hắn đi ra phòng an ninh, đi vào nặng nghề hợp kim trước cửa trường mặt. Một trường học mà tôi, làm sao làm đến cùng ngục giam giống như. Dương Thần dùng sức đẩy, hợp kim cửa trường lại không hề động một chút nào. Dương tiểu đệ, để cho ta tới đi. Chỉ gặp một tráng hán bảo an đi tới, toàn thân bắp thịt từng cục, cường tráng đến té ngã châu được giống như. Hai tay của hắn cầm chặt cửa xuôi theo, lập tức khẽ quát một tiếng. Kẹt kẹt. Hợp kim đại môn ứng thanh mà động. Trương đại ca không hổ là nhị phẩm cao thủ. Trương đội trưởng Châu Phê. Dương Thần xoa xoa mồ hôi chán, tiếp tục trở lại trong phòng ngồi đi. Tên là Trương Cường nam nhân, đã qua tuổi 30, lại có được danh phủ kỳ thực nhị phẩm cảnh chiến kỹ thực lực. Về phần Dương Thần như vậy, không có chút nào tu luyện nội tình người, chỉ có thể trà trộn tại xã hội tầng dưới chóp nhất, cũng không thể cả một đời nhìn đại môn a. Dương Thần trong lòng điên cuồng hét lên. Mặc dù cả ngày đều có thể nhìn thấy xinh đẹp nữ học sinh ra vào, nhưng có thể nào một mực qua hoa nang nang lẫn vào. Thành công mở ra thuần thục độ hệ thống. Hệ thống ban đầu hóa. Bên hai chuyển đến thanh thúy tiếng vang. Dương Thần ngừng thở, cẩn thận quan sát lên bốn phía tình huống. Túc chủ có thể căn cứ hệ thống quy tắc, thuần thục độ đạt tới nhất định trị số, có thể hoàn thành tu vi đột phá, chiến kỹ tiến giai, pháp thuật tiến giai vân vân. Hiện hữu tân thủ rút thường một, mời lập tức sử dụng. Dương Thần đem hệ thống nguyên thoại một chữ không sót ghi xuống. Hệ thống này nghe vào đáng tin cậy a. Lập tức rút thưởng. Cứ việc chỉ có một giờ, nhưng hắn đã chịu đủ hiện trạng. Ở cái thế giới này không có một chút thực lực, làm cái gì đều muốn thận trọng cảm giác rất tệ. Rút thưởng bên trong. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 100 ức thuần thục độ ban thưởng. 100 ức. Mặc dù Dương Thần còn không hiểu điều này có ý vị gì, nhưng trái tim cũng đã nhảy lên kịch liệt. Tại hệ thống bảng xóa xỉnh bên trong, một nhóm lớn số lượng đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Túc chủ có thể lựa chọn chiến kỹ, công pháp, thậm chí tu vi tiến hành thuần thục độ chuyển đổi. Lúc này, Dương Thần hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn hiện tại người bình thường một cái, không có tu luyện qua bất kỳ vật gì. Hắn hiện tại chỉ có thuần thục độ,